Kính mời quý vị hoan hỷ đứng lên và chắp tay ngang ngực thật là trang nghiêm, thật là thanh tịnh, và lắng nghe từng hơi thở sâu thẳm trong lòng mình để nhất tâm cung thịnh trời đất thích minh niệm quan âm đạo tràng để hướng dẫn và ban bố cho quý vị những lời pháp nhũ vô cùng cao quý. Nam mô A Di Đà Phật. Nhóm văn nghệ xin kính chúc thầy cùng quý sư cô được sức khỏe thật dồi dào. Chúng ta đang có mặt tại chùa Quang Âm của Cleveland, thuộc địa bang Ohio. Có một câu chuyện kể như thế này. Ở trên một ngọn núi nọ có ba thầy trò cùng luyện võ công với nhau. Người sư huynh thì rất là thông minh và khéo léo, lãnh hội được rất nhiều chiêu thức mà sư phụ đã trao truyền. Người sư đệ thì nhỏ, hiền và chậm lục hơn. Một thời gian thì người sư huynh mới thưa với sư phụ là: thưa thầy, con nghĩ là con đã đủ giỏi rồi, thôi thì thời gian con ở với thầy cũng khá lâu, thầy xin phép cho con được xuống núi để giúp đỡ mọi người. Tại vì tất cả những cái võ công mà con đã học được từ thầy nó phải sử dụng một cách có hữu ích. Thì vị sư phụ trầm ngâm một hồi rồi thầy bảo là: thầy nghĩ là chưa, con nên ở thêm một thời gian nữa. Nhưng mà người học trò vẫn cứ khẩn khoản muốn được xuống núi để giúp dân làng diệt tà phò chánh. Cho nên là người sư phụ không có thể cản được, đành phải chấp nhận cho học trò mình xuống núi. Và trước khi đi thì vị sư phụ mới tặng cho học trò hai cái bũi bối. Một cái gọi là trảm yêu kiếm, tức là cái gươm để mà diệt trừ yêu ma tà mị, trảm yêu kiếm. Và một cái được gọi là mê ngộ cảnh, tức là cái gương chiếu yêu. Khi mà đưa cái gương đó lên thì có thể phân biệt được chánh tà, đâu là thật, đâu là giả. Và người học trò rất là mừng, rất là hạnh phúc. Rồi sau đó từ biệt thầy, từ biệt sư đệ để xuống núi. Và trải qua nhiều năm tháng, người sư huynh này lập được rất nhiều công trạng, đã diệt trừ không biết bao nhiêu là yêu ma tà mị. Có lúc chàng dũng sĩ thấy một tên quan phụ mẫu ra vẻ rất là thương dân lành, nhưng mà khi đưa cái kiếm, cái gương chiếu yêu lên á, thì phát hiện ra là đó là một cái con heo nó tu luyện lâu năm thành tinh, và chàng lại vung gương giết. Rồi có lúc chàng phát hiện ra có hai cô gái rất là xinh đẹp ở trong chợ bán sách để dụ dỗ các trai làng, nhưng mà khi mà chàng đưa cái mê ngộ cảnh lên, tức là kính chiếu yêu, thì mới biết là đó là hai con rắn tu luyện lâu năm thành tinh. Rồi chàng cũng lại vung gươm giết trừ để giúp đỡ dân làng. Thì trải qua rất nhiều năm tháng như vậy, tiếng tâm của chàng mỗi lúc một lan xa, và mọi người đều rất là ngưỡng mộ trước cái tài năng và cái sự song pha của chàng trai. Thì cho tới một hôm, chàng bỗng cảm thấy mệt, cảm thấy bỗng nhớ về miền sơn cước, nhớ cái không gian yên bình, nhớ những cái buổi được uống trà đàm đạo với sư phụ, nhớ một cái nơi mà mình không cần phải tranh đấu, phải đề phòng, phải lo sợ gì hết. Cho nên là chàng muốn trở về thăm sư phụ một chuyến. Thì chàng dũng sĩ mới trở về trong một cái đêm trăng mùa thu. Và khi chàng bước lên núi thì ánh trăng cũng soi đường cho chàng trở về. Vẫn cảnh vật đó, vẫn cái nơi rất là yên bình, làm lòng chàng dũng sĩ rất là nao núng, muốn sớm được diện kiến sư phụ và thăm sư đệ. Nhưng mà kỳ lạ là khi người chàng dũng sĩ lên tới đỉnh núi để chuẩn bị vào am cốc của sư phụ, thì bị chặn lại bởi một cái cánh cửa làm bằng hai cây tùng. Và chàng dũng sĩ mới dùng hết cái thần lực của mình để phi thân bay qua, nhưng mà cánh cửa vẫn đứng yên trơ trơ và không cho chàng bay qua được. Và chàng dũng sĩ một lần nữa thu hết thần lực để bay qua cái cây gỗ tùng đó. Nhưng mà kỳ lạ là cây tùng vẫn đứng trơ trơ đó và chàng không có bay qua được. Thì chàng dũng sĩ rất là nghi ngờ về cái nội lực của mình. Nhưng mà cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện cánh cửa tùng kỳ lạ như vậy. Chàng dũng sĩ mới chợt nhớ là vào khoảng canh tư á, thì người sư đệ thường hay xuống suối lấy nước và đi ngang qua cái cánh cửa này. Cho nên là chàng dũng sĩ sẽ nằm đây chờ. Và chàng nằm trên một cái tảng đá, hồi ức lại những kỷ niệm rất là đẹp, những buổi luyện kiếm, mà những buổi cùng với sư phụ hay những buổi xuống suối tắm với sư đệ. Nhiều hình ảnh đẹp được hiện ra. Và tới khi mà canh tư thì quả thật là người sư đệ mang tịnh bình đi từng bước xuống để xuống suối lấy nước về pha trà cho sư phụ. Thì người sư đệ khi tới cánh cửa tùng, quý vị biết là người sư đệ chỉ đưa một ngón tay nhẹ đẩy một cái là cửa tùng nó mở ra. Và gặp sư huynh thì hai huynh đệ mới rất là mừng rỡ, mừng mừng tuổi tuổi, hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Thì người sư huynh cũng muốn hỏi một câu, đó là tại sao có cánh cửa tùng này và tại sao sư huynh không có đi qua được. Thì người sư đệ mới thành thật nói rằng là sư phụ đang luyện công, cho nên sợ có nhiều người tới, cho nên sư phụ mới lập ra cái cửa tùng này. Và sư phụ có dán một cái lá bùa để cho yêu ma tà mị không có đi vào được. Các bậc chân nhân thì chỉ cần đi tới là cái cửa nó sẽ tự mở. Thì người sư huynh hơi tự ái, người sư huynh nói sư huynh đâu phải là yêu ma tà mị đâu, tại sao sư huynh không vào được. Và sư huynh đã dùng hết nội công mà cũng không có đi vào được. Thì người sư đệ này không biết, cái đó chắc là sư huynh phải lên hỏi thầy. Thầy thì cũng đang rất là nhớ anh, cho nên là thôi thì chúng ta xuống suối lấy nước xong rồi cùng lên thăm sư phụ. Thì hai huynh đệ mới đi xuống suối lấy nước, và lúc đó trời đã bắt đầu tờ mờ sáng, hừng đông đã bắt đầu ló rạng. Thì người sư đệ bỗng nói với người sư huynh rằng là sư huynh, lúc mà sư anh xuống núi đó, sư phụ có trao cho anh hai cái bộ bối, một cái là trảm yêu kiếm và một cái là mê ngộ cảnh. Cái trảm yêu kiếm thì em đã được biết rồi, nhưng mà cái mê ngộ cảnh thì chưa bao giờ được biết hết. Trước khi sư anh sư huynh trả lại cho thầy thì có thể cho em xem qua một lần được không? Thì người sư huynh nói được, đâu có khó khăn gì đâu. Thì người sư huynh mới dở trong cái túi ra một cái mê ngộ cảnh được gói rất là kỹ lưỡng. Và dưới vườn đông vừa ló dạng thì người sư đệ và người sư huynh cùng nhìn vào cái gương đó. Thì người sư huynh mới phát hiện là bên cạnh cái gương mặt thanh tú của người sư đệ là một con quỷ. Mắt xanh, mũi đỏ, nanh dài. Người sư huynh mới hét lên một tiếng kinh hoàng rồi té xỉu xuống luôn. Thì sau đó thì người sư đệ mới vác người sư huynh lên núi để cho sư phụ trị liệu. Câu chuyện này có tên là cửa tùng đôi cánh dài, và được viết trên một cái nền giáo lý được gọi là bất tư nghị huân, bất tư nghị biến. Nó có nghĩa là cái sự thấm nhiễm của chúng ta đối với hoàn cảnh bên ngoài đó là khôn lường, và sự biến chất cũng là khôn lường. Bất tư nghị huân, huân tức là thấm nhiễm, là huân tập, và bất tư nghị biến. Bất tư nghị có nghĩa là không lường nổi, không thấy được. Ví dụ như quý vị đi ra ngoài trời mưa đó, mưa nó ướt áo mình đó, thì mình biết liền, phải không? Mình sờ lên là mình biết ngay. Nhưng mà chúng ta đi trong sương mốc đó, chúng ta đi tới cuối con đường, chúng ta sờ lên áo thì mới biết áo mình ướt. Tại vì nó thấm rất là nhẹ, thấm từ từ, đến nỗi chúng ta mất ý thức là chúng ta đang đi trong sương mốc luôn. Thì người sư huynh á, vốn là người tốt, có rất nhiều hạt giống tốt và có chí muốn giúp đời, giúp người. Và người sư huynh đã thực hiện ý tưởng của mình bằng cách là đi xuống núi. Nhưng mà trong quá trình 5 năm, 7 năm trời để mà lang bạt nơi đây, nơi đó đó, người sư huynh đã không có phòng hộ được cái tâm của mình, không giữ gìn được tâm của mình. Cho nên những cái chất yêu ma tà mị đó, những cái đối tượng mà sư huynh đã từng chém, từng giết, từng tiêu diệt đó, nó thấm vào người mình hồi nào cũng hay. Cái chất yêu ma tà mị nó thấm hồi nào cũng hay. Cho nên tới khi mà nó có cái triệu chứng là mệt, cảm thấy không có hạnh phúc nữa, cảm thấy chán cái công việc mình đang làm, rồi có một cái thứ bất ổn ở bên trong, thì người sư huynh mới lật đật đi về núi để tìm thầy, tìm lại sư phụ. Thì khi mà người sư đệ mới mở cái gương ra cùng nhìn vào trong đó, thì người sư huynh mới thấy mình là một con quỷ. Mình là một con quỷ, tức là không thể tin được rằng là trong thời gian mình đi làm chuyện thiện, chuyện giúp đời mà mình lại trở thành một con quỷ như vậy. Thì thật ra thì Đức Phật nói ở trong chúng ta ai cũng có một con quỷ. Của con quỷ tham, con quỷ sân là con quỷ si. Có khá nhiều con quỷ chứ không phải là một con quỷ. Và nó nằm sâu, tầng tầng lớp lớp ở trong tâm thức của chúng ta. Và do cái cách chúng ta sống, cái thái độ chúng ta sống, cách chúng ta tiếp cận với môi trường, mà chúng ta có cho phép cái môi trường đó nó tưới tẩm vào cái con quỷ của mình hay không. Và nếu mà mình dễ ngơi, mình chủ quan, mình thiếu phòng hộ, thì chỉ cần một cú điện thoại của một người nào đó, họ nói chuyện với mình, họ cáo gắt, họ la hét, họ trách móc, họ vu khống mình, là con quỷ nó xuất hiện ngay lập tức. Hoặc là khi mình làm việc trong công ty, trong công sở, có người nào đó chèn ép mình, người nào đó đối xử không tử tế với mình, là cái con quỷ đó nó sẽ được đánh thức và nó bắt đầu nó chiếm cứ trong con người của mình. Lúc đó mình sẽ nói với tư cách của một con quỷ, mình sẽ hành động với tư cách của một con quỷ tham sân và si, và mình suy nghĩ cũng vậy. Và nếu mà mình để lâu quá đó, thì cái tham sân si đó, cái bóng tối đó nó chiếm giữ luôn ở trong tâm thức của mình, và nó trở thành một phần tính nết của mình. Quý vị nhớ là nó chỉ trở thành một phần tính nết của mình thôi, chứ còn bản chất của mình là thiện lành, bản chất của mình là thánh thiện. Tức là ngoài cái con quỷ tham sân và si đó ra, thì ở trong chúng ta nó có chất liệu của thánh thiện, của từ bi, của trí tuệ, của hiểu biết và thương yêu. Cho nên cái câu chuyện này nó muốn nhắc nhở với chúng ta rằng đừng có khinh suất hoàn cảnh, đừng đánh giá thấp hoàn cảnh, đừng đánh giá thấp cái sự nhiễm ô của môi trường xung quanh. Nó có thể làm chúng ta thay đổi tâm tính bất cứ lúc nào mà chúng ta không biết. Các vị biết là khi mà tôi tổ chức những cái khóa tu tập lâu ngày như là 7 ngày, 10 ngày hoặc là 21 ngày hoặc là nhiều hơn, thì các thiền sinh họ đến trung tâm thiền của mình trong những ngày đầu họ rất là thích. Là tại vì thời gian quá lâu họ sống trong môi trường động, môi trường có quá nhiều sự hơn thua, sự tranh chấp, rồi quá nhiều cái thị phi. Cho nên họ đã khăn gói đến trung tâm thiền của mình để họ tách ly ngoại cảnh. Thì cái tâm của họ rất là yên, nó rất là dễ chịu. Tức là khi mà cái cảnh nó yên thì tâm nó cũng sẽ yên theo. Đó là cái điều khôn ngoan mình phải làm. Thế nhiều khi ở nhà mình không có ngồi thiền được, hay là không có tụng kinh trì chú được, nhưng mà tới chùa đó thì cái năng lượng ở chùa nó làm cho mình muốn làm cái điều đó, dễ làm hơn là ở nhà. Cho nên ông bà ngày xưa của chúng ta có nói là nhất tu thị, nhị tu gia, tam tu tự. Nhưng mà nhiều người hiểu lầm cho rằng là mình phải tu ở chợ trước, rồi tu ở nhà sau, rồi mới tu chùa. Không phải, nhất tu thị tức là khó nhất là tu ở chợ. Còn khó nhị là tu ở nhà. Mà khó ba đó, tức là dễ nhất là tu ở chùa. Ở chùa nó có rất nhiều điều kiện để nhắc nhở chúng ta tu tập. Thì khi mà những vị đó họ đến cái trung tâm thiền của chúng tôi đó, thì trong những ngày đầu họ rất là dễ thương. Tại vì họ giống như là rũ bỏ xuống được những cái bận rộn hàng ngày, để mình được về một cái môi trường tốt nhất, để mình sống với con người tốt nhất của mình vậy. Cho nên khi họ đến thì họ rất là nhẹ nhàng, rất là ngọt ngào, rất là dễ thương. Nhưng mà họ ở chừng tuần lễ sau là hết dễ thương. Mà không cần tuần lễ, có nhiều người ở mới 3 ngày là bắt đầu nó lòi ra đủ thứ chuyện. Cũng giống như cái chuyện mà mình cưới một cái người nào đó, cái lúc mà mới cưới họ thấy họ rất là dễ thương, mà dễ thương nhất là lúc chưa cưới. Nhưng mà không biết là mình làm ăn sao mà cưới được 1-2 năm sau thì thương hết vô, thương hết nổi. Các nhà tâm lý học nói thường thường là sau 2 năm là mình không thể nhìn mặt người đó nữa. Hồi đó là mình không có nhìn được mặt người đó là chắc là mình chết. Còn bây giờ mà mình nhìn thấy mặt người đó là mình cũng muốn chết luôn. Thì tại sao cái con người đó ngày xưa rất là dễ thương, mà về ở với mình tới bây giờ họ không còn dễ thương nữa? Vậy thì cái sự không dễ thương này là một phần lớn là do họ không biết cách giữ gìn cái sự dễ thương của họ. Nhưng trong đó có một phần đóng góp của mình. Tại vì mình chính là cái môi trường để họ sống mà. Mỗi ngày mình tưới cái gì vào họ? Các vị, mỗi ngày mình tưới cái gì vào chồng mình, vào vợ mình, vào con của mình? Nếu mà mình tưới vào những cái lời nói hành động dễ thương á, thì hạt giống dễ thương của bên kia lên. Còn nếu mà mình tưới vào hạt giống không dễ thương á, của sân si, của hơn thua, của nghi ngờ, của tức giận á, thì hạt giống phiền não bên kia nó cũng sẽ lên. Tại vì quý vị phải biết rằng là cái xã hội bên ngoài người ta không phải tưới vào họ những hạt giống tốt hết. Họ chỉ có hơn thua, chỉ có ăn thua đủ thôi. Và họ có hy vọng là khi trở về nhà đó, thì họ được đón nhận những cái năng lượng lành từ nơi mình, được mình ôm ấp, chở che, bảo vệ, yêu thương. Nhưng mà tiếc thay là nhiều khi cái môi trường ở nhà nó còn cay nghiệt hơn là môi trường ở bên ngoài. Mỗi lần về nhà mà họ phải phòng thủ, tại vì sợ mình hạch thoẻ, sợ mình kiểm tra điện thoại, sợ mình gạn hỏi đi đâu, làm gì, phải báo cáo hết. Cho nên họ rất là ngán đi gặp mình. Cái vị biết là mình tu làm sao mà người ta không có dám ngồi gần mình. Tại vì người ta cũng rất là thương mình, nhưng mà người ta cũng ngán mình lắm. Tại vì mỗi lần ngồi gần mình là mình giận hờn, mình trách móc, rồi mình lên án, rồi mình buộc tội, rồi mình ngắt nhéo đủ thứ chuyện hết. Cho nên tuy con mình nó rất là gần, rất là thương mình, nhưng mà nó không dám gần mình. Người bạn đời của mình cũng rất là thương mình, nhưng mà không dám ngồi gần mình. Tại vì mình không có tỏa ra được một cái năng lượng lành, năng lượng có tính chất nuôi dưỡng những cái hạt giống thánh thiện ở bên trong tâm người kia. Cho nên nhiều khi họ đi gặp người khác, một người bạn nào đó để uống trà, để uống cà phê, để đi chơi một buổi, không phải tại vì họ thương người kia đâu, mà tại vì họ đang cần một cái người mà không có làm khổ họ, đang cần một cái người không có tưới tẩm vào những hạt giống độc hại trong họ. Nếu như họ giỏi, họ có thể tự chăm sóc những hạt giống của họ được. Nhưng mà nhiều khi họ không có đủ giỏi như vậy, cho nên họ rất là cần sự giúp đỡ của chúng ta. Mà chúng ta quên mất rằng là người thương của mình cũng cần được tưới tẩm những hạt giống thiện lành, chứ không phải là chỉ cần có cơm ăn thật là nhiều món ngon, hay là có quần áo đẹp, hay là có nhà cao cửa rộng, hay là có nhiều tài khoản. Mà người thương của mình rất là cần cái năng lượng bình an của mình. Nhưng mà tiếc thay là khi mà chúng ta bận rộn để làm việc, để kiếm tiền, thì chúng ta không đủ năng lực để có thể chế tác ra được những năng lượng bình an cho người thương của mình nữa. Và chúng ta càng làm việc, càng quần quật, thì chúng ta càng tiết ra rất nhiều năng lượng độc hại qua lời nói và hành động. Cho nên người thương của mình sở dĩ trở thành như vậy đó, có cái công đóng góp rất là lớn của mình. Tôi nói có công là nói trong một kép thôi, chứ là có cái phần tàn phá của mình ở trong đó qua cái lời nói và hành động không dễ thương của mình. Vì vậy cho nên là khi mà mình tu tập á, thì mình đến một cái trung tâm thiền, trong những ngày đầu thì bằng cái ý chí của mình á, thì mình cố gắng sống với con người tốt nhất có thể của mình. Tức là con người mình có bao nhiêu tốt đẹp nó được phát tiết ra trong cái khoảng thời gian đầu. Giống như khi mình quen một cái người nào này, trong những ngày đầu gặp nhau ai cũng thấy cũng rất là dễ thương, nhưng mà quen lâu đi rồi biết. Và mình trở về với chính con người mình lâu đi rồi mình biết là mình cũng không có dễ thương như là mình nghĩ. Hèn chi là 3 ngày hay là 7 ngày sau thì mỗi người bắt đầu bộc lộ những cái khó khăn của mình ra một kiểu khác nhau. Có người là đòi hỏi là nước ở đây tắm phải có nước nóng, thức ăn là phải nêm vừa miệng, rồi phòng vệ sinh phải được sạch sẽ, rồi ở đây nóng quá, rồi chỗ ngủ thì ẩm thấp, có nhiều người nói chuyện ồn không ngồi thiền được, chó nó sủa lớn quá không có định tâm được, tại sao mà phải thức dậy sớm lúc 3:30, vân vân, đủ thứ chuyện hết. Và các vị biết trong một cái trung tâm mà 100 người tu tập như vậy mà mình phải đi phục dịch cho 100 cái muốn, mà mỗi người đâu phải có một cái muốn đâu, mỗi người có 10 cái muốn nữa thì ai mà chịu cho nổi, phải không? Cho nên chỉ có người đó phải tự chịu trách nhiệm lấy những cái năng lượng tiêu cực của mình. Thì khi bắt đầu họ quay trở về chính họ đó, chúng ta nói quay trở về là tại vì chúng ta thường không có trở về với chính mình. Tâm chúng ta lúc nào nó cũng hướng ra bên ngoài hết, lúc nào cũng nghĩ tới công việc, lúc nào cũng nghĩ tới những dự án, lúc nào cũng nghĩ tới người khác, xem công việc có tốt không, xem người kia có thương mình không, có kính trọng không, chứ ít khi nào mình để ý tới con người của mình. Nhưng mà trong một cái khóa thiền á, là quý vị tới đó, quý vị chỉ làm mỗi một công việc duy nhất, đó là phải trở về chăm sóc bản thân mình. Trong đó có chăm sóc thân thể mình và chăm sóc tâm hồn mình. Thì quý vị sẽ rất là ngạc nhiên là trong tâm mình có rất nhiều thói hư tật xấu, trong tâm mình có rất nhiều bóng tối, có rất nhiều cơn giận, có rất nhiều phản ứng chống trả rất là mãnh liệt mà mình không hiểu tại sao. Thì đó là một cái kết quả của quá trình rất là lâu. Mình giống như chàng dũng sĩ sống trong cuộc đời này, cứ xông pha, cứ đi làm, cứ giúp người này, giúp người nọ, để cuối cùng rồi những cái năng lượng độc hại của cuộc đời nó thấm sâu vào con người của mình hồi nào mình không hay. Và mình đang sống với con quỷ rất là dữ dằn trong con người của mình. Lúc nào nó cũng ghen tuông, lúc nào nó cũng nghi kỵ, lúc nào nó cũng sợ hãi, lúc nào nó cũng trách móc, lúc nào nó cũng tranh lên án buộc tội người khác. Đó là cái thứ mà mình không bao giờ muốn, nhưng mà nó đang tồn tại trong con người của mình. Thì giáo lý của Đạo Phật chủ yếu là mong muốn giúp chúng ta hãy quay về chính mình, trở về nương tựa chính mình để mà mình dọn dẹp những cái rác rến đó. Quý vị cứ tưởng tượng tâm mình nó cũng giống như là một mảnh đất này, một khu vườn. Và ở trong đó, trong khu vườn đó nó có những cái cây cho hoa, cho trái. Và ở trong đó cũng có những cái loại rác rến, những cái loại cỏ dại. Và những cái loại cỏ dại rác rến đó nó đang bắt đầu xâm chiếm hết cái khu vườn của mình. Quý vị bỏ khu vườn mà không chăm sóc á, thì chừng vài tuần sau là quý vị thấy cỏ mọc lên đầy hết, phải không? Quý vị nếu mà có vườn rau thì quý vị sẽ biết. Quý vị tưởng tượng cái tâm mình bỏ từ hồi nào chứ? Dám mình bỏ từ lúc mình đi lấy chồng luôn, hay là những lúc mình lập gia đình, những lúc mình sinh con, hoặc là những lúc mình đặt chân tới đất nước Mỹ tự do này, là mình đã bỏ cái khu vườn tâm của mình rồi. Cho nên ở trong đó có biết bao nhiêu là rác rến, cỏ dại, và nó đang xâm chiếm tâm hồn của mình. Cho nên là người thương của mình nói mình bây giờ không còn dễ thương như trước nữa, mình không còn đủ tử tế như ngày xưa nữa. Những cái đó đều là hệ quả tất yếu của một cuộc mưu sinh, mà trong đó là lực bất tòng tâm. Lực bất tòng tâm có nghĩa là cái lực của mình á, cái khả năng của mình nó không theo đuổi những cái muốn của mình. Mình muốn nhiều quá nhưng mà năng lượng của mình yếu quá, cho nên mình đã không có làm chủ được bản thân của mình nữa. Quý vị, tôi kể quý vị nghe một câu chuyện rất là vui. Là có một ông lão đó, ông ngồi ông câu cá mà chờ hoài không thấy cá cắn câu, thì ông thiếp ngủ đi, thì bất ngờ là cá nó cắn câu và bắt đầu nó lôi cái cần câu đi. Thì anh ta giật mình hoảng hồn chụp lấy cái cần câu, nhưng mà vì mất cân bằng cho nên anh ta ngã nhào xuống sông. Rồi có cuộc giằng co giữa người câu cá và con cá, tại vì khi mà rớt xuống sông rồi là mình đâu còn cái thế nữa đâu, thành ra là mình lây hoay dưới dòng nước, mình phải thoát ra khỏi mặt hồ nữa. Thì có một đứa bé đó từ xa nó nhìn thấy cái cảnh ông cụ đang lúi húi ở dưới dòng nước để mà thoát ra khỏi dòng nước và đang giằng co với con cá. Thì bé nó mới hỏi cha nó chứ, cha ơi, vậy ông lão đã câu con cá hay là con cá đang câu ông lão vậy? Quý vị đang câu cái công việc của mình hay là công việc nó đang câu mình? Quý vị đang câu khách hàng hay là khách hàng đang câu mình? Quý vị đang câu cái cuộc sống này hay là cuộc sống này nó đang câu mình? Tức là đáng lẽ ra là mình ở thế chủ động, phải không? Mà bây giờ mình trở thành thế bị động. Mình tính mình câu người đó đấy chứ, mà giờ người đó câu mình mất tiêu rồi. Người đó đang điều khiển mình chứ mình không có điều khiển được người đó. Mình bị công việc điều khiển mình chứ mình không có điều khiển được công việc. Như vậy là mình, khi mình bị câu như vậy đó, mình bị lệ thuộc như vậy, thì mình mất hoàn toàn sự tự do và mình không còn là chính mình nữa. Tôi thấy là nói cái điện thoại thôi, là mình cũng bị điện thoại nó câu mình chứ mình không có câu được cái điện thoại. Khỏi cần bàn thì quý vị ai cũng biết cái công năng mà phi phàm của cái chiếc điện thoại hiện đại bây giờ là mình có thể dùng internet ở bất cứ nơi đâu, mình có thể gọi người thân mình bất cứ lúc nào, rất là dễ dàng so với ngày xưa. Thưa quý vị, ngày xưa mình ở đây mà muốn gọi Việt Nam, gọi điện thoại về Việt Nam phải mua cái thẻ, rồi phải cào, rồi phải mà trước khi có thẻ cào là ngày xưa là tôi còn nhớ là mình phải đi vào trong bưu điện mình mới gọi được. Rồi bây giờ qua tới thẻ cào rồi thấy cào xong rồi nó cũng còn chưa hiện đại, là bây giờ là mình cài sẵn vào trong cái điện thoại, mình nhấn nút là bên kia là nghe điện thoại của mình. Thậm chí là mình đi vào cái nơi nào mà còn có internet nó bắt được là mình có thể gọi người thân của mình bất cứ lúc nào. Rồi trong cái điện thoại mình có thể mình chạm vào nó cái là bao nhiêu hình ảnh nó hiện bày ra cho mình. Mình muốn xem phim gì, muốn coi cái loại gì trong đó cũng có hết. Cho nên quý vị thấy có một cái cảnh tượng rất là kỳ lạ là khi người ta bước lên xe bus á, người ta không có nhìn nhau, người ta không có chào hỏi nhau, người ta cũng không có trò chuyện với nhau, người ta cũng không có cho mình một cơ hội thả lỏng để ngắm cảnh vật xung quanh, người ta cũng không thể ngồi yên được. Tại vì sao? Tại vì ai cũng cúi đầu vào cái điện thoại của mình hết. Quý vị thấy cái cảnh nó lạ không? Tức là lên xe bus mà nếu mà chúng ta tĩnh tâm nhìn một chút là thấy một cái cảnh tượng rất là kỳ cục, là ai cũng cúi đầu vào cái điện thoại của mình, không ai ngước lên hết. Và mình nhìn ra ngoài đường cũng vậy, đường phố cũng vậy, người ta đi người ta cũng dán mắt vào cái điện thoại như vậy. Và các bạn biết là ở bên ngành tâm lý trị liệu họ nói rằng là một trong những cái nguyên nhân lớn đóng góp vào cái những chứng bệnh thời đại ngày nay của con người, như là bị rối loạn lo âu, khủng hoảng tinh thần, rồi trầm cảm, rồi hoang tưởng, là do máy tính và chiếc điện thoại. Mình nghe như vậy nó cũng hơi quá, nhưng mà kỳ thực là có. Là tại vì khi mà mình chui vào chiếc điện thoại đó rồi đó, mình chui vào đâu phải là 15 phút đâu quý vị. Chui vào một lần là một tiếng đồng hồ, 2-3 tiếng đồng hồ. Tại vì trong đó nó có nhiều thứ hấp dẫn lắm, mà tôi không biết cái thứ gì trong đó. Mà vào trong đó rồi là say mê trong đó. Và mình trong cái suốt thời gian đó là mình gần như là không biết cái gì đang xảy ra xung quanh mình và những gì đang xảy ra trên chính con người của mình. Đó là chúng ta chưa nói đó, là có bao nhiêu thứ cái chất độc ở trong cái điện thoại đó tràn vào trong con người của mình. Chất độc là cái gì? Các vị biết là trong thời gian tôi ở Mỹ là cũng 10 năm. Tôi có 3 năm đi bộ, vác ba lô đi bộ vòng quanh nước Mỹ. Nói đi bộ chứ thật ra là có đi xe nhờ nữa. Thì tôi đi tới một số vùng quê của nước Mỹ đó, thì tôi thấy có một cái thế giới rất là lạ. Mà có thể quý vị ở lâu trên nước Mỹ mà quý vị cũng chưa biết những cái vùng đó kinh tế ít phát triển lắm, thậm chí là phải nói là đồi sổ của nước Mỹ như là Alaska gì đó. Nhưng mà ở đó có những cộng đồng họ sống rất là lành mạnh, rất là bền vững, rất là hạnh phúc, rất là yêu thương nhau. Một trong những điều đặc biệt mà tôi muốn kể với quý vị đó là họ không có xem TV. Mà không xem TV tất nhiên là không có internet rồi, không có cell phone, và con đích không bao giờ biết chơi game. Họ nói cái TV á, là poison food, là thực phẩm độc hại, và họ tránh xa ra. Tại vì con đích á, họ nói chỉ cần xem một cái chương trình quảng cáo thì cái sự đòi hỏi trong nó sẽ trỗi dậy. Còn nó xem một cái game show á, thì cái tính háo thắng, cái tính đua đòi, cái tính muốn lấn lướt người khác, cái tính muốn thể hiện nó trào lên trong người của nó. Cho nên là họ cắt hết tất cả những cái thông tin đó, mà gọi là những cái loại giải trí. Nói giải trí chứ thật ra là tàn phá trí tuệ chúng ta thì đúng hơn. Và họ đã từng ở thành thị, có những người họ đã từng ở thành thị, nhưng mà họ đã từng chứng kiến có những đứa trẻ, là những đứa trẻ hồi nhỏ nó rất là tử tế, rất là tốt, nhưng mà nó đã trở thành một cái kẻ bạo động, cầm súng để mà bắn người khác hay là cầm dao để giết người khác, chỉ vì nó là từng là tín đồ thuần thành của những trò chơi điện tử, của phim ảnh. Cho nên họ quyết là đem con của họ đi về một cái vùng an toàn để bảo vệ tâm hồn của chúng, mặc dầu là cho con em của mình học những ngôi trường làng không có danh giá gì hết. Và họ nói là chính bản thân họ cũng cần như vậy. Thì điều đó để cho chúng ta thấy rằng cái thời công nghệ hiện đại này đó, nó mang cho chúng ta lợi ích rất là nhiều thứ, nhưng mà nó cũng lấy đi rất là nhiều thứ. Quý vị có thấy không? Mà một trong những thứ mà nó lấy đi của chúng ta, đầu tiên chúng ta phải kể đó là thời gian. Cứ thời gian đi đâu hết trơn, không có thời gian để làm gì hết. Thời gian để ngủ cũng không có, thời gian để ngồi sinh hoạt với gia đình cũng không có, thời gian trò chuyện với nhau trên điện thoại cũng không có, thời gian đi chùa cũng không có. Với thời gian đi đâu hết trơn, thời gian để đi làm kiếm tiền. Cái thứ hai mà nó lấy đi, cái này là khủng khiếp hơn này, đó là sự tàn phá trong tâm hồn. Tức là chúng ta trở nên khô khan hơn, cằn cỗi hơn, độc đoán hơn, ích kỷ hơn, toan tính hơn, nhiều sân si hơn. Và những cái thứ đó nó chưa từng xảy ra cho chúng ta trước đây. Nhưng mà để có được một nền kinh tế vững vàng, để có cái này cái kia, thì chúng ta phải chấp nhận trả giá là một cái chuyến phiêu lưu để rồi đánh mất chính mình. Đó, chúng ta cũng giống như những như anh chàng dũng sĩ đã rời núi quá sớm, đã vào đời quá sớm và chưa chuẩn bị kỹ hành trang để vào đời. Cái câu hỏi đặt ra là vậy chứ chuẩn bị bao lâu mới đủ và chừng nào chúng ta mới vào đời được? Thì chắc là khó để mà đưa ra một cái chuẩn mực là cỡ bao nhiêu tuổi mình mới vào đời mà không bị đời nó quật ngã. Nhưng mà nếu anh chàng dũng sĩ này đó không có thể ở lại trên núi lâu thêm thì anh chàng này phải luôn luôn giữ gìn sự thực tập của mình, luôn luôn nhìn lại mình, luôn luôn quan sát từng hành động, hành vi, cử chỉ, lời nói của mình. Thì may ra anh chàng có thể nhận ra được cái sự nhiễm ô của hoàn cảnh nó đi vào trong tâm hồn của mình như thế nào. Nhưng mà chàng dũng sĩ rất là háo thắng, thắng được trận này thì chàng lại muốn thắng tiếp một trận kế tiếp, cũng chưa có cơ hội để dừng lại để nhìn vào những cái biến đổi bên trong của mình. Chúng ta cũng vậy, chúng ta hết keo này là chúng ta lại bày ra keo khác. Chúng ta cũng muốn có dành thời gian để tập thể dục, dành thời gian để đọc một cuốn sách hay, dành thời gian để tĩnh tâm. Nhưng mà dường như là hứa rất nhiều nhưng mà chưa bao giờ làm được. Vậy cho nên là mình đã thay đổi rất nhiều rồi mà mình không biết. Vậy thì cái quá trình tu luyện của chúng ta chính là quá trình tìm lại cái con người thật của mình. Tôi thích một cái câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong bài hát Phôi Pha, có câu là: có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa. Cái đó không phải là ma đâu. Mà thật ra thì tôi cũng có quen thân với Trịnh Công Sơn, tôi thường ra chỗ anh chơi thì tôi thấy rằng là anh có cái thói quen là sau những cái buổi tiệc tùng với bạn bè ca hát xong, anh hay ngồi im một mình trong cái căn phòng vắng và nhìn lên cái bức tường mồ hôi trắng thôi. Hoặc là cái buổi sáng thức dậy sau một cái đêm mệt mỏi rồi thì anh Sơn hay bắt ghế ra ngoài vườn, anh nhìn nắng nó xuyên qua kẽ lá nó rơi xuống và ngồi rất là im. Thì anh Sơn nói anh đang ngồi thiền, nhưng mà tôi không biết là kỳ thực bên trong là anh làm gì trong đó. Nhưng mà sau này thì Sơn có chia sẻ là trong những cái lúc như vậy đó thì Trịnh Công Sơn phát hiện rằng có một cái con người rất là đặc biệt từ bên trong tâm hồn mình nó bước ra. Những cái lúc mà mình phải ngồi thật là yên, bỏ hết những cái lao sao bên ngoài để cho những cái vọng động trong tâm nó lắng xuống, thì bên trong mình có một con người rất là dễ thương bước ra. Đó là chính mình chứ ai. Nhưng mà có thể là mấy chục năm rồi nó trốn ở đâu đó nó không có ra, là do mình chưa có chịu ngồi yên xuống, mình vẫn còn lao theo hoàn cảnh, lao theo những cái hấp dẫn ở bên ngoài. Cho nên mình sống với một con người không có được dễ thương lắm, do mình luyện tập. Và tu luyện tức là mình tìm về những cái giá trị tốt đẹp nhất trong tâm hồn của mình để mình khơi dậy. Đó là lý do tại sao mà mình cần có chùa, cần có tôn giáo, cần có các vị thầy tâm linh để họ truyền cảm hứng cho mình, để họ là những người chuyên nghiệp, cho nên họ sẽ chia sẻ cho mình những cái cách nào để mình có thể được trở về tìm lại cái con người dễ thương, con người ngọt ngào năm xưa của mình. Tôi cũng thích một cái câu hát khác trong bài hát Bình Yên của nhạc sĩ Quốc Bảo, có câu là: bình yên một thoáng cho tim mềm. Thì quý vị chắc là cũng phải biết rằng là quý vị phải có cái kinh nghiệm này, giống như nhạc sĩ Quốc Bảo đã từng biết làm cho cái tâm hồn mình bình yên rồi đó, thì mình mới thấy có một cái phép màu nó hiện ra. Phép màu đó là gì? Tức là mình đang rất là giận người đó, mình muốn ly khai người đó, mình muốn sẽ không bao giờ gặp mặt người đó nữa. Đó là lúc tâm hồn mình đang rất là xáo trộn dữ dội. Mà Đức Phật khuyên chúng ta rằng là mỗi khi mà chúng ta có bị phiền não nó đang chế ngự, đừng bao giờ làm cái quyết định gì hết. Tại vì đó không phải là con người thật của mình, đó là bóng tối của mình, đó là quỷ dữ trong lòng của mình, nó đang muốn làm một cái quyết định. Thì phải chậm lại một chút, phải tĩnh tâm, phải để cho những cái cảm xúc đó, những cái tổn thương, những cái mất mát đó nó lắng dịu xuống. Bằng cách nào không biết, có thể là mình lái xe đi về một miền quê xa để mình cho thư giãn, có thể là mình ngồi yên một lúc trong sân vườn, có thể là mình đi bộ, có thể là mình dùng cái phương pháp tu tập nào đó để mình làm cho cái cảm xúc nó lắng xuống cái đã. Và khi cảm xúc nó lắng xuống, những muộn phiền nó lắng xuống, tâm chúng ta bây giờ là một trạng thái bình yên, thì lúc đó có một phép màu diễn ra, đó là mình thấy người kia không còn đáng ghét như trước đó nữa, mình thấy người kia không đáng trừng phạt như trước đó nữa, và mình không muốn loại trừ người đó nữa. Quý vị thấy cái đó phải là phép màu không? Uống thuốc cũng đâu có làm được điều đó, không có thuốc nào giúp cho mình có thể chấp nhận một người khác được hết, không có thuốc nào có thể giúp mình tha thứ được những lầm lỡ của người đó. Nhưng Đức Phật nói mình có khả năng tự chữa trị rất là cao. Tự chữa trị tức là tự chế tác ra thuốc để chữa lành cái vết thương của mình, mà không có thuốc nào bên ngoài đưa vào được hết. Và trong cái sự giác ngộ Đức Phật thì Đức Phật khám phá ra được điều đó. Đức Phật nói rằng chúng ta hoàn toàn có thể làm cho mình hết đau khổ được, với điều kiện là gì? Là thu lại những cái mong muốn của mình, thu lại những cái đòi hỏi của mình, và cố gắng càng chấp nhận càng nhiều càng tốt những cái điều bất như ý xảy ra trong đời sống. Đức Phật nói cuộc đời này là một chuỗi tập hợp của những điều như ý và bất như ý. Nếu chúng ta đã chấp nhận những điều như ý rồi thì phải học cách chấp nhận luôn những cái điều bất như ý. Chứ mình đâu có thể nói rằng là không, tôi chỉ chấp nhận những điều như ý thôi, còn bất như ý thì chỗ khác chơi. Bất như ý là xảy ra cho người khác đi, đừng có xảy ra cho tôi. Nói như vậy đâu có được. Cho nên chúng ta phải học, học rất là nhiều. Mình đến với tôn giáo, mình đến với chùa, đến với quý thầy, quý sư cô là để mình nhờ quý vị đó hướng dẫn mình cái cách làm sao để mà mình chấp nhận được những điều bất như ý xảy ra trong đời sống này. Mà Đức Phật nói là ai cũng có thể chấp nhận được nếu biết cách luyện tập. Và khi Đức Phật nói nếu mà chúng ta chấp nhận những điều bất như ý trong đời sống này rồi đó, thì chúng ta sẽ hết khổ. Cuộc đời này nó không phải là bể khổ, nó chỉ là bể khổ khi chúng ta chỉ chấp nhận những điều như ý và cố gắng loại trừ những điều bất như ý. Và nó sẽ không trở thành cái bể khổ khi chúng ta chấp nhận được những điều bất như ý luôn. Khi những điều bất như ý chấp nhận được rồi thì không còn khổ nữa. Vậy cho nên là khi chúng ta có được một chút bình an thôi, Quốc Bảo nó bình yên một thoáng thôi, tức là nó xẹt qua chừng vài giây thôi, mà trái tim mình nó mềm xuống liền. Hồi trước mình rất là cứng, nó muốn loại trừ, nó muốn trừng phạt. Nhưng mà bình yên nó xuất hiện rồi, tự nhiên trái tim nó mềm ra và nó muốn ôm ấp, nó muốn giúp đỡ người đó. Nó biết người kia sở dĩ làm như vậy thì cũng là nạn nhân, nạn nhân của xã hội, nạn nhân của một cuộc đời sống quá căng thẳng, nạn nhân của chính cái lòng tham của người đó, nạn nhân của chính phiền não trong lòng người đó. Tại vì họ không biết tu tập, họ thiếu hiểu biết, cho nên họ đã hành xử theo cái con quỷ trong lòng của họ, theo cái bóng tối trong lòng của họ. Và khi quý vị mà trở về tìm thấy được cái con người dễ thương của mình, thì quý vị mới có hy vọng là giúp người kia tìm thấy được cái con người dễ thương của người kia. Tức là ít nhất quý vị có niềm tin là trong người kia vẫn có một cái sự dễ thương, vẫn còn đó cái sự tử tế. Sở dĩ mà tôi yêu đạo Phật và tôi quyết định đi theo đạo Phật, đó là tại vì hồi nhỏ tôi có đọc cái cuốn sách nói về Đức Phật, ở trong đó có một câu mà tôi rất là ấn tượng, đó là Đức Phật nói không có con người độc ác, tức là không có hành, không có con người xấu xa, mà chỉ có hành động xấu xa. Hành động là một phần rất là nhỏ của con người. Con người có thể có hành động xấu xa đó, nhưng mà sẽ có hành thiện, hành động thánh thiện sao, nếu thay đổi được tâm của họ. Và vì cái niềm tin đó mà tôi mới đi làm thầy tu, để mình có niềm tin rằng là mình mới khai quật được cái chất thánh trong người của mình. Chứ nếu mình tin vào những cái xấu xa trong đích thời trong con người của mình thì mình tu chắc không nổi. Mình tin rằng những cái xấu xa đó chỉ là một cái hiện tượng nhất thời, và mình chỉ tin điều này khi mình trải qua một cái khóa tu tập chuyên sâu, tìm về chính mình, mình thấy tâm sâu thẳm con người của mình có chất thánh trong đó, có chất từ bi, có chất trí tuệ trong đó, và từ đó mình mới tin người kia cũng có cái chất thánh trong đó, cũng có sự dễ thương trong đó, và từ đó mình mới có thể chấp nhận được họ. Còn nếu bây giờ mình chưa chấp nhận được chính mình thì mình sẽ không thể nào chấp nhận được họ. Cho nên quý vị, nếu mà chúng ta may mắn có mê ngộ cảnh, tức gì đây mình có mê ngộ cảnh, mỗi người đi qua soi vào gương coi mình bây giờ đã một năm chưa, Dạ không phải một cái nanh đâu, hai ba cái nanh luôn, ba bốn cái lưỡi nó dài lắm cũng rồi đó. Cho nên nhưng mà Đức Phật nói mình cũng có một cái mê ngộ cảnh quý vị. Nó ở đâu? Nó trong chính mình luôn. Những cái lúc mà mình tĩnh tâm là những lúc mình phản chiếu nội tâm của mình, nhìn lại con người của mình. Hồi mới đầu nhìn lại nó thấy gì đâu, mình cũng đánh giá mình cao lắm, cho ít nhất là 7 điểm. Nhưng mà bắt đầu tu lâu rồi, nhìn vào sâu rồi, tự nhiên mình thấy con người mình nó không còn 7 điểm, nó còn có 3-4 điểm, nó cũng bết bát lắm. Có nhiều sân si, có nhiều gai góc, có nhiều đố kỵ, có nhiều bóng tối nhỏ nhoi ở trong lòng của mình. Nhưng mà đừng có hoảng sợ, như đã nói nó chỉ là một hiện tượng thôi, nó chỉ là một giai đoạn hình thành thôi. Rồi với cái công phu nỗ lực nghiêm túc, mình sẽ dọn dẹp hết được tất cả những cái rác rến đó, để mình có được cái con người dễ thương của mình. Cho nên khi mà mình, tôi nghĩ là tới một cái giai đoạn nào đó trong đời người chúng ta đó, thì chúng ta sẽ có cái nhu cầu gìn giữ cái tâm bình yên của mình hơn là muốn chiến thắng được. Mình không muốn chiến thắng được, mình không có muốn hơn thua nữa, mình không muốn trở thành người chiến thắng còn người kia là chiến bại. Mệt mỏi lắm rồi. Cho nên mình cảm thấy rằng một lúc nào đó mình cần gìn giữ cái tâm bình yên của mình, không muốn sân si, không muốn khổ đau nữa. Bình yên là hạnh phúc. Và giáo sĩ Quốc Bảo mới nói tiếp là: bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu đôi bờ, bình yên không ngờ. Tức là khi mà lòng mình bình yên rồi, mình thấy cái gì nó cũng tuyệt đẹp, cũng hạnh phúc. Lòng bình yên rồi thì thấy hoa nó nở, còn lòng không bình yên thì hoa nở mà không thấy. Lòng bình yên rồi mình thấy người thương mình thiệt là dễ thương, còn khi lòng không bình yên rồi, người thương mình dễ thương sẵn rồi nhưng mà mình vẫn thấy không dễ thương như thường. Cho nên Đức Phật có nói rằng là vạn pháp duy tâm tạo. Tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn lên ngoại cảnh hay là các đối tượng bên ngoài như thế ấy. Khi tâm mình mà nó ok rồi đó thì mình thấy cái gì nó cũng ok hết, phải không? Vậy thì khi tâm mình nó không có ok á thì ta thấy cái gì nó cũng là vấn đề. Cho nên khi quý vị thấy người này có vấn đề, người kia có vấn đề, chùa này có vấn đề, chùa kia có vấn đề, bạn đạo này có vấn đề, bạn đạo kia vấn đề, là có thể là mình đang có vấn đề. Tôi có nhớ là cái câu chuyện rất là vui, là một hôm đó Tô Đông Pha là một người bạn rất là thân với Phật Ấn Thiền Sư. Tô Đông Pha là một vị quan triều đình thời nhà Đường thôi, và Phật Ấn Thiền Sư là người xuất gia tu hành lâu năm, nhưng mà chơi thân với một bạn là người cư sĩ. Tô Đông Pha nghiên cứu Phật học rất là thâm sâu, nhưng mà ít có công phu tu tập, nhưng mà hay thích tranh luận lý thuyết đạo Phật đó. Thì Tô Đông Pha thường tới thăm Phật Ấn. Thì bữa đó Tô Đông Pha tới thấy Phật Ấn đang ngồi thiền. Tô Đông Pha cũng không biết làm sao, cho nên là đứng lính quýnh hồi thì thôi cũng lấy cái gói đi ngồi thiền, chờ Phật Ấn xả thiền rồi chiến đấu giáo lý tiếp, đàm đạo tiếp. Thì sau khi ngồi thiền thì Tô Đông Pha mới, trước khi đứng lên, Tô Đông Pha mới buộc miệng hỏi Phật Ấn chứ: Phật Ấn, ông quay lại coi, chứ Phật Ấn nói chuyện gì, ông nhìn thấy tôi làm sao? Thì Phật Ấn không có hiểu. Thì sư Phật Ấn hỏi chứ ý cái ngài muốn hỏi gì, nói cái dáng tôi ngồi thiền có đẹp không? Thì Phật Ấn mới nói dáng ngài ngồi rất là đẹp, uy nghiêm như là một đức Phật vậy. Tô Đông Pha rất là hạnh phúc, nở mũi tủm tỉm cười. Chứ Tô Đông Pha nói: Phật Ấn, ông biết cái dáng ông ngồi thiền sao không? Thì thật là Phật Ấn ông cũng hơi mập, thành ra là kiếm ngồi thiền kiểu dáng tròn tròn. Thì Tô Đông Pha nói cái dáng ông ngồi nó tròn tròn ẩm ẩm giống như đống phân bò vậy đó. Mà Phật Ấn không trả lời, im re. Thì Tô Đông Pha đắc chí trong bụng, niềm hạnh phúc đó cứ dâng tràn đó. Cho tới khi mà tạm biệt Phật Ấn, đi về nhà gặp Tô Tiểu Muội là em gái của mình, cũng là cái người Phật tử thuần thành. Phật Ấn nói là: em ơi, ra nói cho nghe nè, bữa nay là lão Ấn là bị anh cho đò ván luôn, lắm đậm hồng không nói được câu nào hết. Thì Tô Tiểu Muội hỏi: anh làm gì mà Phật Ấn không trả lời được, có chuyện như vậy sao? Không có. Thì Tô Đông Pha mới kể toàn bộ câu chuyện cho Tô Tiểu Muội nghe. Tô Tiểu Muội nói: vậy là anh thua nữa rồi. Tô Đông Pha nói: thua sao được, anh nói lỡ đâu có trả lời được câu nào đâu mà thua. Thì Tô Tiểu Muội nói là Phật ấn người ta là tâm Phật, cho nên người ta thấy cái gì cũng là Phật. Còn anh tâm gì mà anh thấy người ta là đống sâm bò? Không biết mình là Phật ấn hay là mình là Tô Đông Pha đây. Nhưng mà không có sao, không phải là con người mình nó ác hay là nó xấu. Khi mà mình thấy những người khác không có dễ thương thì mình phải biết là trong tâm mình lúc đó đang có bụi dữ, đang có bóng tối, mình đã để cho phiền não đang chế ngự mình. Thì cách của mình không phải là mình ghét mình, mình chê mình. Cách của mình là phải tìm cách để đưa cái bóng tối đó xuống, đưa con quỷ đó xuống. Đó là cái sự thực tập của chúng ta. Và khi mà mình thấy người khác cũng đang có bóng tối, đang có quỷ dữ thì mình thấy thương hơn chứ, thay vì mình ghét hay là mình muốn loại trừ. Tại vì người đó họ đang không biết họ bị cái gì, tại sao họ lại làm như vậy. Và chính họ cũng không có cái phương cách nào để mà lấy những cái chất độc đó ra trong người của họ hết. Họ đã quá lăn xả trong cuộc đời này như dàn dũng sĩ. Họ không có mê ngộ cảnh nhìn vào để biết mình đang bị cái gì. Mà có biết rồi thì cũng không có trảm yêu kiếm để mà diệt những cái bóng tối trong lòng. Thì giờ quý vị có mê ngộ cảnh rồi, nhờ quý vị có trảm yêu kiếm không? Tức là thấy bóng tối rồi nhưng mà có diệt trừ được không? Mà trảm yêu đây tức là những cái phương pháp hành trì có kết quả. Mình phải đi tìm một cái phương pháp thực tập nào nó phù hợp với mình để nó giúp mình mỗi ngày bớt tham sân si. Tu mà không bớt tham sân si là coi như là lạc quẻ. Phải bớt, nó không có hết nhưng mà nó bớt. Hồi đó mình giận nhiều, bây giờ mình giận ít lại. Hồi đó mình cố chấp thì bây giờ mình mở lòng ra. Hồi đó mình không tha thứ được thì bây giờ mình tha thứ được. Hồi đó tâm lúc nào nó cũng bất an, giờ thấy nó rất là thoải mái dễ chịu, là tu có kết quả. Chứ đâu phải đợi tới giác ngộ thành Phật rồi mới gọi có kết quả đâu quý vị. Cho nên mình phải nhìn lại cái chặng đường tu tập của mình trong thời gian qua, coi mình làm ăn sao rồi. Làm ăn theo cái kiểu là có chăm sóc những hạt giống thiện lành ở bên trong không, hay là bây giờ vườn mình cỏ nó vẫn đầy mà cứ xăm soi vườn của người ta, cứ nói nhà vườn người ta là còn là gai, còn là rác rến, nhưng mà vườn của mình thì có dại mọc đầy hết. Thôi về chăm sóc khu vườn của mình đi, thôi về đi, đừng cần đâu có gì. Hoặc là về đây khi mái tóc còn xanh xanh, đó cái câu của về lại mấy nhà xưa của Phạm Duy. Phạm Duy nói rất là hay, là còn xanh là còn trẻ là về sửa, chứ mốt mà tóc bạc là sửa hết nổi. Mặc dầu là về đây nghe tiếng hú hồn mê oan, về đây lắng trầm khúc nhạc truy hoang. Tức là về mà cái khi mình về tỉnh tu rồi đó, nó vẫn có sự gào thét, nó vẫn tiếp tục muốn ra đi, nó tiếp tục muốn lao vào cuộc đời để như chàng dũng sĩ nữa, làm những chuyện hay ho nữa. Nhưng mà bầm dập hết rồi, phơi tả rồi, phờ phạt rồi, quảo liên tục rồi mà còn chưa chịu dừng lại nữa. Quý vị có nghĩ là mình có vấn đề tâm lý không? Chưa chắc nha. Các nhà tâm lý học Tây Phương nói rằng, xin lỗi, các nhà tâm lý trị liệu Tây Phương nói rằng là hầu hết tất cả chúng ta đều bị trầm cảm, depression. Nặng hay là nhẹ thôi, phản ứng rất là kỳ cực. Muốn giận là giận, muốn buồn là buồn, muốn bỏ đi là bỏ đi, muốn không nói là không nói. Tự nhiên thấy lạc lõng, thấy cô đơn. Có câu chuyện kể này là có anh chàng đó, anh bị gia đình nghĩ anh bị tâm thần. Tại vì quý vị biết sao, anh rất là sợ con già. Mỗi lần anh thấy con già là anh bỏ anh chạy nha. Tại vì anh nghĩ anh là hạt bắp, cho nên già mổ anh sao. Cho nên anh thấy già là anh sợ anh chạy. Thì gia đình mới cố gắng đưa anh tới bệnh viện tâm thần. Thì anh nói bác sĩ là, bác sĩ tôi đâu có bệnh gì đâu bác sĩ, gia đình nghĩ tôi bệnh nhưng tôi đâu có bệnh đâu. Thì bác sĩ nói thôi không sao, thì anh cứ ở đây đi tuần lễ, rồi nếu mà tôi thấy anh không có bệnh thì tôi cho anh về. Thì anh đồng ý. Rồi bác sĩ mới tổ chức một cái chương trình chăm sóc rất là đặc biệt cho anh chàng này. Đó là cử một cái cô y tá rất là lanh lẹ, là bức thần linh lúc nào cũng hỏi ảnh, về anh kia, anh là cái gì? Thì anh phải trả lời người đối đáp một câu rất là chính xác, đó là tôi là một con người chứ không phải là một hạt bắp. Rồi lúc nào anh chàng cũng nói câu đó hết, tôi là một con người chứ không phải là hạt bắp, tôi là một con người chứ không phải là một hạt bắp, tôi là một con người chứ không phải là hạt bắp. Tức là tự nhắc nhở để nhớ mình là con người chứ không phải là hạt bắp. Mà một ngày như vậy là phải nói mấy ngàn câu. Mà thậm chí là cô y tá buộc anh chàng phải viết xuống một cái tờ giấy mấy trăm câu nữa, là tôi là một con người chứ không phải hạt bắp. Lâu lâu cô chơi cắt cớ, cô vỗ vai anh đó hỏi, em kia, anh là cái gì? Dạ thưa cô, tôi là một con người chứ không phải là hạt bắp. Dạ thấy ổn rồi ha. Thì 7 ngày sau thì bác sĩ mới cho anh lên phòng để kiểm tra lại rồi làm cái quyết định. Thì bác sĩ hỏi cũng câu đó, nè anh kia, anh là cái gì? Thì anh nói giờ thưa bác sĩ, tôi là một con người chứ không phải là hạt bắp. Bác sĩ nói thôi gì được rồi, anh tỉnh rồi đó, thôi cho anh về được rồi đó. Thì anh rất là vui mừng, nhưng mà bác sĩ cũng đã chuẩn bị trước. Khi anh chàng mới vừa bước ra cửa thì đã chuẩn bị một con gà sẵn trước cửa. Anh thấy con gà, anh hét một tiếng kinh hoàng, đâm đầu anh bỏ chạy. Lúc đó bác sĩ với đội ngũ y tá mới rượt theo nói, nè anh kia, hồi nãy anh nói anh là cái gì mà sao bây giờ anh lại bỏ chạy vậy? Thì anh cũng trả lời cho thưa bác sĩ, tôi biết mà, tôi biết tôi là một con người chứ không phải là hạt bắp, nhưng mà gà sao nó biết được. Tức là anh chàng nó vẫn còn bị trầm cảm. Sao quý vị có ai sợ con gà không? Mình không sợ con gà nhưng mình sợ con người. Mình không có đến cái chùa đó được là mình sợ cái gì? Mình không đi vào trong cái văn phòng đó mình gặp người đó được là mình sợ cái gì? Mỗi lần vô cầu thang mà mình gặp người đó là mình ú tim, mình né quay mặt cái chỗ khác là mình sợ cái gì? Tại sao ba mẹ mình là mình không dám đối diện để mình nói chuyện? Tại sao người thương của mình là mình không dám gặp tận mặt người đó để mình nói ra những cái khó khăn của mình? Mình sợ. Sợ cái đó có thể là một vết thương tâm lý. Tại vì người đó đã từng làm khổ mình rồi. Mình không muốn lặp lại chuyện đó một lần nữa. Người nào đã để lại cho mình một vết thương rồi thì mình vĩnh viễn tin người đó là người sống. Mình không có cho mình một cơ hội để tiếp cận những cái góc cạnh khác hay là cái hay cái đẹp của người đó là mình đã bị trầm cảm. Mà nếu mà đối với bất cứ đối tượng nào mà mình cũng ứng xử như vậy đó là mình bị trầm cảm nặng. Còn với một vài đối tượng thôi mình mới phản ứng như vậy là mình bị trầm cảm nhẹ. Tại vì mình là một con người mà. Con người thì đâu có nhút nhát như vậy, đâu có hèn kém như vậy, đâu có thiếu bản lĩnh như vậy phải không? Nhưng mà thời gian rất là lâu mình để những cái chất liệu quý giá trong hồn mình nó bị tổn thương, nó bị tổn thất rất là nặng nề. Cho nên bây giờ mình quay về tìm kiếm mà không thấy nó đâu hết. Mình thấy chỉ là một con người yếu đuối, dễ tổn thương, dễ buồn, dễ giận, dễ khóc, dễ xách áo ra đi. Tôi kể thì quý vị câu chuyện khác là ở Chicago này, xuống đâu xa. Tôi nhớ là đó là năm 2007-08 gì đó. Họ có bắt được một cái con hổ trắng. Tôi biết là con cọp trắng rất là quý, quý hiếm, động vật quý hiếm của thế giới. Và họ nhốt nó vào cái lồng 14 mét. 3 năm sau, họ tìm được một cái công viên khác. Nó giống như một khu rừng rất là rộng lớn, thả nó ra. Nó không đi. Nó chỉ đi vòng vòng 14 mét. Tại nó tưởng là cái lãnh địa của nó chỉ được 14 mét. Là con cọp nó bị trầm cảm rồi đó. Tức là nó từng là một trong những chúa tể của muôn loài mà. Là chúa tể của rừng xanh mà. Rừng xanh mới là cái chỗ của nó, là cái nơi mà nó hùng cứ và thể hiện hết sức cái sự uy hùng của nó. Và tại sao bây giờ nó sợ? Tại sao nó cứ lẩn quẩn trong 14 mét vậy? Tại như vậy nó mới thấy an toàn. Trong 3 năm đó nó bị nhốt, cho nên nó bị hiểu lầm rằng là cái không gian của nó bây giờ nó chỉ còn có 14 mét. Nó tưởng nó là một con thỏ chứ không phải là một con cọp. Cái giáo lý đạo Phật cũng vậy, muốn nhắc cho chúng ta nhớ là chúng ta không phải chỉ là như vậy, chỉ là những phản ứng sân si bình thường, những đòi hỏi tầm thường như vậy. Chúng ta là những cái gì rất là quý giá sâu thẳm ở bên trong. Một người có tình thương rất là lớn, có thể thương được rất là nhiều người. Một người có trí tuệ rất là lớn, không để vướng kẹt vào những cái đòi hỏi nhỏ nhoi, tầm thường. Đó là cái quá trình tu luyện của chúng ta, phải làm sao khơi quật được những giá trị bên trong như này. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ không trở thành anh chàng đó. Anh chàng mà nghĩ mình là một hạt bắp mà đi sợ con gà. Và chúng ta cũng không phải là con cọp trắng bị trầm cảm đó, để rồi quên mất đi những cái giá trị quý giá, linh thiêng màu nhiệm mà đất trời, một tổ tiên, ông bà cha mẹ đã trao truyền cho mình. Để chúng ta rời bỏ được những cái đòi hỏi nhỏ nhoi, những cái phản ứng tầm thường, để chúng ta trở về tiếp nhận cái gia tài ở bên trong của mình, mà các vị thiền sư hay là Đức Phật gọi là tài sản ở bên trong của mỗi con người. Xin cảm ơn các vị đã lắng nghe. Giờ mời quý vị nghe ba tiếng chuông. Giờ này chúng ta sẽ là giờ vấn đáp. Ở đây có một câu hỏi đầu tiên của một vị Phật tử, đó là xin thầy giải thích cả hai chữ vô minh. Đây là cái danh từ rất là lớn ở trong đạo Phật. Vô minh thường được dịch sang tiếng Anh là ignorance, tức là một sự mê muội, mê mờ. Nhưng mà nếu dịch như vậy thì nó không có hoàn toàn chính xác của cái nghĩa gốc mà Đức Phật muốn nói. Quý vị chắc là có biết tới cụm từ tham sân và si phải không? Thì nói tới đạo Phật là thường nhắc tới tham sân si, tức là ba cái chất độc ở trong con người của mình, ba chất độc lớn nhất. Và thường mình sống với ba hũ chất độc này, tức là mình nhìn kỹ vào thì thế nào nó cũng có chút tham trong đó, thế nào nó cũng có chút sân trong đó, thế nào nó cũng có chút si trong đó, hoặc là nhiều hơn. Thì cái chữ vô minh này thật ra nó dịch từ cái chữ si, mà chữ si á là tiếng Hán Việt dịch á. Thật ra chữ vô minh cũng là tiếng Hán Việt, nó dịch từ cái tiếng gốc, tiếng Sanskrit của Ấn Độ á, dịch là cái tiếng gốc của nó là moha. Moha có nghĩa là một trạng thái mê mờ. Thí dụ như là mình đang giận mà mình không biết mình đang giận, là một trạng thái mê mờ. Có những lúc mình nhìn vào trong tâm mình không thấy cái gì hết, nó giật giờ, nó mờ mịt, thì đó là trạng thái của moha. Và cái trạng thái này ở cái mức độ nặng nhất, đó là mình không biết con đường để đi, không biết phải nên làm cái gì, không biết cái gì đúng, cái gì sai, không biết đâu là hạnh phúc đích thực, đâu là hạnh phúc tạm bợ, đâu là tình thương chân thật, đâu là cảm xúc nhất thời. Cái không biết đó thì gọi là vô minh hay gọi là si. Và chúng ta thường sống trong cái trạng thái si này, tức là nhiều khi mình tưởng là mình hiểu được chính mình nhưng mà mình không có hiểu. Mình tới gặp các chuyên gia tâm lý trị liệu hay là các bậc thầy tâm linh, họ mới nói là mình có vấn đề. Nhưng mà mình không bao giờ mình tin là mình có vấn đề. Thí dụ như là mình có những cái vết thương tâm lý rất là sâu ở bên trong, có thể nó xảy ra từ cái thời hấu thơ. Hồi nhỏ mình có thể bị cha mẹ đánh đập, hay là bị ruồng bỏ, hay là cha mẹ ly dị, xảy ra những cái biến cố. Thành ra trong người mình nó có một cái vết thương rất là nặng. Mình sợ con người đó. Hay là mình sợ những người mà có cái thái độ hay là cái giọng điệu hơi mạnh mẽ, hơi muốn control mình đó. Mình lúc nào mình cũng nghĩ người đó là cái người muốn hãm hại mình. Nhưng mà kỳ thực là không ai hãm hại mình cả, là do cái vết thương trong người mình nó chi phối thôi. Thì mình sức mấy mà mình biết là mình đang có vấn đề, tới khi mình gặp một nhà tâm lý, hay là một bác sĩ tâm lý, hay là một nhà tâm linh, họ mới nói là mình có vấn đề. Cho nên mình không bao giờ thấy hết được những cái si ở trong con người của mình. Và cái quá trình tu học theo Đức Phật là quá trình phá vỡ cái si đó, làm cho những cái án mây mờ trong tâm mình đó, nó tan biến từ từ. Nó tan biến từ từ thì cái si nó sẽ không còn. Khi cái si nó không còn nữa thì cái ánh sáng của trí tuệ nó sẽ hiển lộ ra. Quý vị tưởng tượng giống như là mặt trăng mà bị mây mờ nó che này. Mây mờ là phiền não, mây mờ là tham với sân, nó che mất, cho nên cái mặt trời hay là mặt trăng nó không có chiếu sáng được. Thì trong tâm mình nó có những lúc mây mờ nó tích tụ. Thì đứng chung một bộ ba với lại si, đó là tham với lại sân. Tham thật ra tiếng Trung Quốc dịch là tham, nhưng mà nó không có chính xác, là tại vì cái tiếng gốc của nó là lobha, tiếng Sanskrit là lobha. Và lobha nếu mà dịch sang tiếng Anh á, mà dịch là cree, là dịch cree là không có đúng. Cree là tham muốn có thêm một cái gì đó. Ví dụ mình có chiếc xe rồi mình muốn có thêm chiếc xe nữa, mình có cái áo đẹp này rồi, có 100 bộ rồi mà vô shopping vẫn còn muốn lấy thêm nữa, cái đó gọi là tham, là tham lam. Nhưng mà Đức Phật muốn nói là tham lam chỉ là một phần của cái chữ lobha thôi. Lobha nó là mong muốn mọi thứ diễn ra đúng với cái ý của mình. Cho nên phải dịch là desire, là mong muốn mọi thứ nó diễn ra. Ví dụ như là mình muốn người đó làm theo cái này mà người đó làm theo cái kia, là mình mong muốn là mình đang chạy xe, mình tới ngã tư, mình mong muốn là đừng có đèn đỏ mà bỗng dưng có đèn đỏ. Mà mình muốn thức ăn nó nấu theo cái gia vị này mà người kia nấu theo gia vị khác. Mình muốn tới đây mình ngồi ở góc này mà chị đó chỉ chơi chị tay trước, chỉ ngồi chỉ chiếm cái chỗ của mình thích. Thì tất cả những cái đó đều là desire, là mong muốn. Mẹ mong muốn là thuộc về phiền não. Đừng có, Đức Phật nói mình đừng có xem thường những cái mong muốn nhỏ nhỏ đó. Nó cũng có thể làm khổ mình như thường. Tại vì những cái mong muốn đó nó sẽ kèm theo cái gọi là chống trả lại, gọi là tâm sân. Mà chữ sân nó dịch cũng không có chính xác. Chữ sân dịch là anger là không có chính xác. Tại vì cái chữ dosa đó phải dịch là phản ứng chống trả lại một cái gì đó mình không thích. Ví dụ như là mình không có nổi sân, nhưng mà mình gặp người đó mình cúi mặt xuống, mình đi một nước luôn, cái đó vẫn là một phần của tâm sân. Hoặc là mình đi vào trong thang máy mà mình thấy người đó, cái mình quay mặt chỗ khác. Hoặc là mình không muốn ngồi gần người đó, gặp người đó là mình hơi khó chịu một chút, thì cái đó vẫn là một phản ứng chống trả lại. Thì như vậy là phiền não nó đang xuất hiện trong tâm của mình, chứ không phải đợi trở thành một cái cơn giận, một cái anger, là mình la hét, mình gầm rú, mình đập phá mới gọi là sân. Cho nên trong cái quá trình hành thiền hay là quá trình chăm sóc tâm á, thì mình phải bật ra tất cả những cái phản ứng đó, những cái mong muốn nho nhỏ, những cái chống cự nho nhỏ và những cái mê mờ nho nhỏ, mà mình phải phát hiện được những cái đó thì nó mới không xảy ra những cái lớn. Còn mình sơ xuất, mình khinh xuất nó, mình thấy không có sao hết. Cái bực bội trong lòng mình không cần tìm hiểu tại sao, những cái muốn mình cũng cần hiểu tại sao, rồi có một chút mê mờ trong tâm thì cũng không cần biết nó tại sao. Thì như vậy thì mình sẽ nuôi dưỡng cho tham sân si của mình mỗi ngày mỗi lớn. Như vậy thì mình tu để cho nó hết vô minh, tại vì còn vô minh là còn sai lầm, mắc phạm rất nhiều sai lầm, mà thông thường là mình hay bị sai lầm. Các vị biết là các nhà khoa học họ nói là những gì mà chúng ta đang nhìn thấy trong giây phút hiện tại này đó, mọi thứ diễn ra xung quanh đều không có chính xác giống như là nó đang hiện ra. Tức là nó chỉ hiện lên đúng với cái trình độ mình đang có thôi. Thí dụ như ánh nắng mà các vị đang nhìn đó, thì các nhà khoa học nói không phải là ánh nắng của giây phút này đâu, ánh nắng của 8 phút trước. Tại vì phải mất 8 phút nó mới tới đây được. Tức là mình bị lầm rồi đó. Hoặc là ban đêm mình thấy các vì sao trên trời, mình tưởng là các vì sao đã đang có mặt với mình, cũng không phải nữa. Có những vì sao nó lặn hàng triệu năm rồi, nhưng mà ánh sáng nó đi tới đây nó vẫn còn sót lại. Cho nên mình tưởng nó đang đối mặt với mình, nhưng mà nó đã lặn từ lâu rồi. Thì cái thế giới mình đang nhìn này nè, Đức Phật nói nó tùy thuộc vào tâm của mình. Tùy thuộc vào tâm của mình, tâm mình như thế nào thì mình sẽ nhìn cái thế giới nó như thế đó. Cho nên khi tâm mình nó còn vô minh á, còn nhiều phiền muộn thì mình nhìn thế giới này nó chán lắm, nó buồn lắm, nó thảm lắm. Nhưng mà khi mình dọn dẹp được những cái rác rến đó, mà đó là điều có thể làm được, nhiều vị thầy tâm linh đã làm được, nhiều Phật tử đã làm được, nhiều người đã tu luyện làm được, thì mình cũng sẽ làm được. Và chỉ cần không cần phải dọn hết rác rến đó đâu, chỉ cần một ít rác rến được dọn dẹp, nó hé ra một chút xíu ánh sáng là mình đã thấy cuộc sống này nó màu nhiệm và nó tuyệt đẹp vô cùng. Cho nên bất kỳ cái sự thực tập nào của đạo Phật nó đều căn cứ trên tâm của mình, tu tâm mà, cho nên phải ưu tiên mọi thứ cho tâm hết. Từng diễn biến tâm lý là phải được chúng ta chăm sóc rất là kỹ lưỡng, để khi mà tới một lúc nào đó tâm mình nó đủ bình yên rồi, đủ hạnh phúc rồi đó, thì tự nhiên nó thấy thế giới này rất là màu nhiệm, rất là tuyệt vời. Thì cái quá trình mà tu luyện chính là quá trình trở về nội tâm. Đó là xin trả lời được hai chữ vô minh ở trong đây. Bây giờ quý vị có câu hỏi nào khác không? Cô có hỏi ý nghĩa của cái chữ thiền hiểu biết là dòng thiền thầy đang dạy. Thật ra cái thiền hiểu biết này được dịch từ cái chữ Vipassana. Vipassana là thiền nguyên thủy của Đức Phật. Vipassana, cái chữ Passana có nghĩa là nhìn sâu vào bên trong, và cái chữ vi nó có nghĩa là một cách rất là đặc biệt, nhìn sâu vào bên trong một cái gì đó rất là đặc biệt thì gọi là Vipassana. Thì một cách đặc biệt là sao? Tức là thường thường ví dụ như mình nhìn một người nào là mình bị cái thành kiến là mình đã biết cái người đó rồi, cho nên mình bị dán nhãn hiệu sẵn cái đối tượng đó, thành ra mình không bao giờ mình biết sự thật về cái con người đó. Tức là người đó nếu mà là cái người tử tế đối với mình, hoặc là mình được người khác nói cho mình biết người này là người tử tế, thì mình sẽ nhìn người đó theo con mắt của một người tử tế. Còn nếu mình được biết người này là một người không tử tế, và người này đã từng đối xử không tử tế với mình, thì mình cũng bị cái thành kiến đó. Tức là chúng ta thường đeo hai cái mắt kính, một là màu hồng hay là màu đen. Màu hồng có nghĩa là lúc nào cũng thấy người đó tốt hết mà không cần xét lại, tại vì họ có thể tốt ngày hôm qua nhưng mà hôm nay là họ bớt tốt lại rồi, hoặc là phiền não lên rồi họ không còn tốt nữa chẳng hạn. Cho nên người đó nói cái gì mình cũng nghe hết, cái gì người đó cũng đẹp hết. Mà thường thường là mình đeo mắt kính màu hồng này lúc nào, biết không quý vị? Lúc mà fall in love á. Tại vì fall in love nó phải có chút ngu muội trong đó nó mới fall được. Tại vì cái chữ fall là té ngã mà, tôi hay dịch là bị té trong tình yêu đó. Tại vô đó là loạn choạng hết, không có giữ cân bằng được. Người đó mới có tốt 5 mà mình thấy người đó tốt tới 10 lần, mà chỉ có mình thấy mà không ai thấy hết. Cái mình tưởng là mình chắc là đặc biệt, nhưng thật ra là mình đang bị ngu muội, bị vô minh á. Cho nên mình cứ phóng đại cái nhìn của mình lên, tại mình thích cái gì quá là cái đó trở nên đặc biệt. Thì đó là một cái sai lầm thứ nhất. Cái sai lầm thứ hai là đeo mắt kính màu đen. Tức là cái người đó, nếu mà cái người mình ghét rồi đó, là người đó làm cái gì mình cũng ghét hết. Dù người đó có cố gắng làm tốt cỡ nào thì mình cũng không ghi nhận được. Cái tâm mình nó hư hỏng vậy. Tức là đáng lẽ ra khi người ta làm xấu thì mình ghi nhận xấu, người ta làm tốt thì mình ghi nhận tốt, phải không? Nhưng mà mình không làm được điều đó. Cái tâm mình không có giỏi tới cái mức như này. Cho nên hãy xấu rồi là bám chặt vào cái xấu đó mà không có tiếp tục ghi nhận thêm cái khác. Thì khi mình hành thiền á, là mình gỡ hai cái mắt kính đó xuống, nhìn mọi thứ một cách thuần khiết trong sáng trở lại, nhìn như là lần đầu tiên mới được nhìn, đầy sự khám phá muốn hiểu biết. Giống như quý vị lần đầu tiên gặp thầy Minh Niệm nè, lúc nào cũng muốn nhìn chằm chằm coi ổng đi sao, ổng nói sao, ổng cười sao, ổng giảng sao, giọng sao, đủ thứ hết. Cho lúc nào cũng muốn khám phá mà gần như là muốn hiểu biết hết, nếu quý vị chưa đọc thông tin trên mạng. Còn nếu mà quý vị đã đọc thông tin trên mạng rồi, nếu mà hên cho thầy Minh Niệm mà thông tin tốt á, thì quý vị sẽ rất là kiên nhẫn ngồi đây để chứng kiến coi ông tốt cỡ nào. Còn lỡ mà trên mạng có nói điều gì xấu là thôi chắc sách tối đi về, tại vì cái ông này bị trên mạng chê dữ lắm. Cho nên mình ít khi nào mà thoát ra khỏi cái nhìn của người khác. Mình nhìn con mắt mình qua con mắt của người khác không. Cho nên nhiều khi có nhiều vị họ muốn giới thiệu thầy một cái người nào đó, họ là một hơi, là một tăng vị, nói cái history của người đó, nó background của người đó, thì nói không, cái đó là cái thấy của anh phải để cho thầy nhìn cái thấy của thầy về người đó, tại vì thầy có con mắt riêng của thầy mà thầy không muốn dùng con mắt của anh. Cho nên các vị mà dễ dàng nghe tin đồn của một người nào, hay là cái sự bắt bỏ người nào, là vì không có dùng con mắt của mình rồi, bỏ quên con mắt của mình xài ké con mắt của người khác. Nhưng mà khi người đó họ nhìn một người khác á, họ nhìn bằng cái thành kiến của họ, họ nhìn bằng cái cảm xúc của họ, mà mình lấy mình xài cho mình thì nó oan ức cho mình quá. Cho nên thiền nó buộc mình phải xài lại cái con mắt của mình, gọi là con mắt trong, con mắt rất là trong. Chắc là các vị có biết bài thơ của thi sĩ Thâm Tâm, tôi rất là thích, đó là Tống Biệt Hành. Trong đó có 4 câu là: đưa người ta không đưa qua sông, sao nghe có sống ở trong lòng, nắng chiều không thấm không vàng vỏ, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Diễn đạt hình ảnh một thiếu nữ đưa một chàng lính lên đường làm nhiệm vụ non sông đất nước. Nhưng mà thiếu nữ này không có lên thuyền, đưa chàng trai cùng với những chàng trai khác đi lên thuyền qua sông thôi. Nhưng mà thiếu nữ không có lên thuyền mà sao nghe sống nó dạt trong lòng của mình á, nó bấp bênh, nó chao đảo, nó không còn cân bằng nữa, và sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Thâm Tâm thiệt là đáo để khi mà chơi chữ là trong mắt trong, tức là hoàng hôn á, nó đang che phủ ở trong con đôi mắt trong veo. Tức là thiếu nữ này cái lúc mà chưa yêu á, chưa có fall in love, nhìn mọi thứ rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng, thấy nắng là nắng, thấy hoa là hoa, thấy lá là lá, thấy cha là cha, thấy mẹ là mẹ. Mà giờ qua lớp rồi thấy ai cũng là thấy nhìn đâu cũng thấy người thương của mình hết. Nhìn cha mẹ cũng ra người yêu, mà nhìn cỏ cây cũng ra người yêu, mà nhìn công việc cũng ra người yêu. Thì cái này bác sĩ tâm lý nói là bị bệnh rồi đó. Tức là không còn bình thường nữa. Các vị thấy không bình thường đó không? Nhưng mà chúng ta luôn luôn ca ngợi sự không bình thường đó là tình yêu tuyệt đẹp, vân vân đủ thứ chuyện. Đó cho nên là con mắt của thiếu nữ sau khi yêu rồi là không còn trong nữa. Còn nếu mà thiếu nữ sinh ra 3-4 con rồi thì không biết là nó ra như thế nào. Cho nên chúng ta muốn khôi phục lại con mắt trong đó. Tại vì Đức Phật nói chỉ có con mắt trong đó nhìn lên mọi sự vật sự việc mới chính xác. Còn con mắt bị thành kiến là nhìn không có chính xác. Cho nên tôi mới đặt cái tên là thiền hiểu biết cho nó ra tiếng Việt. Chứ cái tên gốc của nó là Vipassana. Tại vì khi mình nhìn con mắt trong thì mình sẽ đạt cái sự hiểu biết. Có một lần đó thầy Khổng Tử dắt các môn đồ di tản. Cuộc chiến tranh Xuân Thu xảy ra đó. Thì di tản từ Lỗ sang Tề. Cuộc loạn ly đó khiếp lắm. Và người ta đối kháng rất là nhiều. Thì trong cái đoàn đi đó thì có thầy Nhan Hồi là một trong những vị học trò xuất sắc của thầy Khổng Tử. Và họ đến một cái nông trại đó. Thì cái ông chủ nông trại đó mới cho họ một ít gạo để nấu ăn nhưng mà không có đồ ăn. Thì thầy Khổng Tử mới bàn với các học trò là thôi bây giờ là có người nấu đi nấu cơm đi. Còn một số người khác thì đi vào rừng hái rau. Thì thầy Nhan Hồi là cái người được cắt cử ở lại nấu cơm. Còn các huynh đệ khác thì vào rừng hái rau. Thầy Khổng Tử thì nằm đọc sách. Thì khi thầy Đồng Tử đang nằm đọc sách ở nhà trên á, thì nhìn xuống nhà bếp thấy Nhan Hồi đang nắm một nắm cơm bỏ vào miệng nhai rất là vội rồi lại nắp lại. Thì thầy Khổng Tử mới ngửa mặt lên trời than là trời ơi, học trò thân tín nhất của mình mà ăn vụng thầy vụng bạn đốn mạc như thế này. Rồi khi mà các học trò trở về và quay quần bên bàn ăn đó, thì thầy Khổng Tử cũng là cái người rất là tinh tế nhẹ nhàng chứ không có kết tội người khác liền. Thầy Khổng Tử mới nói là các con ơi, thầy trò chúng ta đi lội bộ vặn dặm đường xa, mà bây giờ mà có được cái bữa cơm như vậy thì rất là quý. Nhưng mà khi mà nhìn thấy cơm như vậy thầy bỗng nhớ tới quê hương, nhớ tới cha mẹ thầy. Cho nên là thầy muốn xới một cái bát cơm để cúng cho cha mẹ thầy, các con nghĩ có nên chăng? Thì các học trò đều vòng tay thưa là dạ nên à. Nhưng mà riêng Nhan Hồi vẫn đứng yên. Thì thầy Khổng Tử mới hỏi thêm một câu nữa là nhưng mà nồi cơm này có sạch hay không? Thì lúc đó Nhan Hồi mới bước ra vòng tay thưa là thưa thầy, cái lúc con nấu ăn á, thì khi cơm chín tới con mới gỡ cái nắp dung ra để xem cơm chín chưa. Không ngờ là có một trận gió ập tới nó làm bụi hóng trên nóc nhà rơi xuống. Con đã đẩy nhánh rồi mà vẫn không kịp. Cho nên một số bụi dơ nó rớt vào nồi. Rồi con mới hớt cái lớp ở trên á, định vứt đi. Nhưng mà nghĩ thầy trò huynh đệ chúng ta đông mà nồi cơm thì có nhỏ xíu mà. Cho nên con mới ăn cái phần đó coi như là con ăn cái phần của mình. Vì vậy cho nên là bây giờ con đã ăn cái phần của con rồi. Con chỉ xin ăn rau thêm thôi à. Và nồi cơm này vì nó như vậy cho nên nó không sạch. Thôi thầy đừng có dâng cúng nữa à. Lúc đó Khổng Tử nghe xong ngửa mặt lên trời than thêm một câu nữa là trời ơi, có những chuyện chính mắt mình thấy rành rành mà còn không đúng với sự thật. Trời ơi, xích chút xíu nữa Khổng Tử ta đã thành kẻ hồ đồ mất rồi. Tức là tại sao Khổng Tử thấy học trò mình vò cục cơm thấy vô miệng là kết luận ngay là nó đang ăn vụng mà không đưa ra một cái giả thuyết khác. Đó là vết thương của chiến tranh. Chiến tranh làm cho người ta sợ hãi, nghi ngờ, không còn vững nữa. Nếu mà Khổng Tử tại cái nơi mà Khổng Tử đang hùng cứ trước đây đó, cái nơi mà đang dạy đồ chúng, thì có lẽ tinh thần Khổng Tử lúc đó mạnh hơn và không có cái sự nghi ngờ đó. Nhưng mà chiến tranh loạn lạc, người ta có thể trà trộn vào đội ngũ mình bất cứ lúc nào. Và mình cũng không tin là học trò mình đủ tin tưởng vào mình để tiếp tục cuộc hành trình như vậy. Cho nên Khổng Tử có những lúc bị sa sút tinh thần và đưa ra một cái thấy không đúng với học trò mình. Nhưng Khổng Tử vẫn là bậc đức hạnh cho nên là không có nhận xét liền, không có dán nhãn hiệu liền, không có gọi liền là con là cái thứ phản thầy, con là cái thứ hồ đồ, ăn vụng thầy vụng bạn, mà chỉ để trong lòng thôi. Và tới khi mà điều tra được sự thật thì bé nữa. Tức là có những cái mắt mình thấy như vậy đó quý vị. Thấy vậy nhưng mà không phải như vậy. Cho nên nhìn thấy cái mặt nó nhăn nhăn nhó nhó thì chứ khổ phải hỏi ghét mình. Mà đang có nỗi khổ trong lòng. mình chẳng qua là cái người vô tình hứng chịu phải cái sự nhăn nhó của họ, hoặc là họ có một cái nỗi khổ nào đó mà mình không có hiểu hết được. Cho nên là Đức Phật nói mình đừng có quá tin vào cái thấy của mình, đừng quá tin vào tâm của mình, chỉ nên tin vào nó khi cái tâm mình nó bình yên thật sự, khi nó tỉnh tại, khi nó lắng dịu xuống. Còn khi mà nó đang sao động, nó đang có cảm xúc, có cơn giận thì đừng tin. Tất cả những cái thấy đó đều là sai lầm. Cảm ơn câu hỏi của cô. Xin mời câu hỏi khác. Dạ, mời cô. Tâm của mình bình an thật sự. Dạ, cảm ơn cô. À, ở Đại học Boston, Massachusetts, cách đây 5 năm họ đưa ra một cái thuyết rất là động trời. Họ nói là cái quan điểm của xã hội Mỹ hay là của thế giới cho rằng hạnh phúc á, cái happiness á, là khi mình thỏa mãn được những cái mong muốn của mình là một sai lầm trầm trọng, gọi là satisfaction, thỏa mãn. Ví dụ mình muốn có chiếc xe đó, chiếc xe đời mới, rồi dành dụm cắt cẩm trong vòng 1 năm 2 năm mua được nó, ôi trời là hạnh phúc, thì đó là một sự thỏa mãn, phải không quý vị? Hoặc là mình thấy một cái căn hộ ở trong một cái vùng dân cư rất là sang trọng và đắt tiền đó, mình thích lắm, dành dụm 5 năm mới có được, rồi khi mình tậu được cái căn nhà đó thì ôi thôi cực kỳ là hạnh phúc. Hoặc là mình thích cái người đó rồi, mình biết là mình cưới được đó, là trong vòng 7 năm, 10 năm rượt đuổi rồi cuối cùng cũng cưới được. Ôi cái ngày đám cưới đó cực kỳ hạnh phúc. Nhưng phải xét lại, hạnh phúc có được chiếc xe Mercedes hay cái gì đó được bao lâu? Tức là khi bạn ngồi trên xe đó, bạn có liên tục hạnh phúc từ giờ này qua giờ khác, từ ngày này qua giờ khác, tháng này qua tháng khác không? Hay là lên xe rồi mình cũng biết mình đang cởi cái gì nữa, mình giống mình cởi con bò, mình cũng giận nó, mình cũng bực nó, lên xe mà còn giận hờn ẩu đả đập xe rầm rầm, mình đâu có thương tiếc gì đâu, thế nó cũng bình thường, giống như mọi người ngồi chiếc xe khác, chỉ cái nó chạy nhanh hơn và êm hơn thôi. Và thậm chí là mình còn không biết hết cái chức năng của nó nữa, có căn nhà thì sao, thì cũng hạnh phúc rồi, cũng rờ rẫm cũng vuốt ve cái nhà rồi chưng dọn rồi trang trí đủ kiểu, chừng tháng hay tháng là chán, ngủ ở ngoài đường trong công sở, ngủ xe hơi chứ không ngủ trong nhà, đi liền biệt suốt có nhà nhưng mà ở đâu không à. Rồi cũng không biết cái nhà là cái nhà, tưởng là cái chỗ để ngủ rồi đi ra đi làm thôi, bề bừa bộn rồi dơ giấy rồi hoang tàn. Còn người thương mình sao cũng rứa, sau thời gian là chán, chán đi làm không dám về nhà, về nhà sao thấy mặt chịu không nổi. Mà hồi đó là ước mơ là được cưới cho được người đó. Cho nên là những cái gì tới tay mình rồi đó, mình giữ không có lâu được, gọi là cả thèm chống chán hay là mới chuộng cũ vòng. Cho nên mình có hạnh phúc rồi đó, rồi lại tuột mất. Hạnh phúc đến với mình rất là nhanh, rất là chóng vánh, chưa có bao giờ mình giữ hạnh phúc nào liên tục lâu bền. Đó là chưa nói trong khi mình sở hữu được căn nhà, sở hữu chiếc xe, sở hữu người thương mà mình vẫn khổ đau, tại vì phải lo trả tiền cho ngân hàng, lo phải gìn giữ cái người này, làm sao cho họ nghe lời mình nè. Thì nó cũng khổ lắm, khổ đau rồi hạnh phúc nó cứ chen qua chen lại như vậy. Cho nên các nhà nghiên cứu về thần kinh học á, ở trường đại học ở Boston, họ nói rằng là cái quan niệm như vậy là xưa rồi, cũ rồi, nó còn chính xác nữa. Họ nói có 3 loại hạnh phúc mà con người có thể đạt được. Một gọi là contentment, hai là inner peace, ba là caring. Contentment tức là sự hài lòng, không muốn nữa, bằng lòng với cái gì mình đang có, ít nhất là trong giây phút này. Trong giây phút này mình thưởng thức cái gì mình đang có mà đừng có muốn nữa, cắt bỏ cái muốn đó đi, đừng có đòi cái gì nữa hết. Có cái gì xài cái nấy, có cái gì sử dụng cái nấy, có cái gì nâng niu hết lòng cái nấy là có hạnh phúc. Chứ còn đang xài cái này mà muốn có cái khác là sẽ không có hạnh phúc, gọi là contentment, sự hài lòng. Mà Đức Phật nói nếu mà quý vị ngồi nhìn lại thì mình thấy mình có rất rất nhiều điều kiện của hạnh phúc, nhưng bây giờ đối với mình là bình thường hết rồi. Ngày xưa muốn được bây giờ nè, được qua Mỹ nè, làm công việc này nè, giờ có đủ hết rồi mà đâu có hạnh phúc gì đâu. là tại vì sao? Tại vì mình muốn thêm cái khác nữa. Hoặc là vậy, con giáo sư đó, ông dạy về ngành tâm lý học, ông lấy tờ giấy trắng ra, cái ông lấy cây bút ông chấm một chấm đen lên tờ giấy, ông hỏi cả lớp chứ các con thấy cái gì không? Thì cả lớp ai cũng câu trả lời dạ chúng con thấy cái chấm đen à. Thì ông giáo sư giờ nói ôi tội nghiệp tờ giấy quá, tại vì cháu tờ giấy trắng mà ông thấy cái chấm đen không? Nhiều khi chúng ta có một cái điều bất như ý nho nhỏ thôi, là cứ tập trung vào nó, chánh bóng vào nó, rồi chúng ta tin rằng khi nào chúng ta giải quyết được nó rồi chúng ta mới có hạnh phúc, và chúng ta quên hết những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Thí dụ người đó may mắn mình có một câu là mình hết hạnh phúc liền. Hay là tự nhiên bữa nay mình vào công sở bị đồng nghiệp tự cho mình một chọc là tự nhiên là mình mất ngay cái hạnh phúc mà mình đang có. Trong khi á, đáng lẽ ra là mình cứ giữ những điều kiện hạnh phúc mình đang có đi, còn cái điều bất như ý này đó, giải quyết được thì giải quyết, còn không giải quyết được từ từ giải quyết. Cứ để yên nó đó và mình vẫn cứ quay về thừa hưởng những điều kiện hạnh phúc mình đang có. Mà mình đang có cái gì? Quý vị biết mình đang có cái gì không? Một đôi mắt còn sáng, nhìn thấy mọi cảnh vật xung quanh, nhìn thấy được gương mặt của người thương của mình, cái đó không phải là hạnh phúc sao? Mà nếu mình ngồi bên một người mù đó, là mình để thấy được cái chuyện này rõ rệt. Năm 2008 để chính tôi nhớ không lầm thì ở trên YouTube họ có làm một cái video clip nhé, nó kể một cái câu chuyện là có một ông lão mù ngồi bên vệ đường xin ăn, và bên cạnh ông ta có một cái tấm biển trên một tờ giấy cà tông có ghi là I am blind, here's a confession. Tôi bị mù, xin mở lòng từ bi. Nhưng mà đường phố hôm đó cũng như mọi ngày, người ta vẫn đi qua đi lại nhộn nhịp mà không ai thèm để ý tới sự có mặt của ông lão. Và thỉnh thoảng cũng có vài người ném cho ông lão vài đồng bạc cắt, nhưng mà người ta vội quá cho nên những đồng bạc cắt đó cũng rớt ra ngoài. Thì cho tới buổi trưa thì bỗng dưng xuất hiện một anh chàng thương gia ăn mặc lịch lãm sang trọng, mang cặp táp đi tới. Ông lão sờ vào đôi giày của anh chàng thì cảm nhận đôi giày còn mới và mùi còn thơm lắm. Ông lão mừng thầm là mình gặp đại gia, chắc hôm nay là mình sẽ thoát cơn đói. Nhưng mà anh chàng này thay vì đưa tay vào túi để lấy cái bóp tiền ra cho ông lão, thì anh chàng lấy ra cái viết và xoay cái tấm cà tông lại ghi cái câu gì đó rồi bỏ đi, để lại cái sự hụt hẫng rất là lớn của ông lão. Nhưng mà nửa giờ sau có một điều kỳ diệu xuất hiện, đó là người ta bắt đầu tranh thủ cho tiền ông lão rất là nhiều, từ những đồng bạc cắt đến cả những cái tờ tiền giấy lớn. Ông lão rất đổi ngạc nhiên, rất hạnh phúc, nhưng mà cũng hoang mang không biết là chuyện gì xảy ra. Thì vài giờ sau, anh chàng thương gia có cơ hội đi trở lại con đường đó, đi tới kiểm tra, và ông lão lại sờ lên đôi giày, biết đây là ân nhân của mình. Ông lão nói anh đã làm cái gì vậy? Thì anh chàng nói là tôi có ghi một cái câu, nó cũng nội dung tương tự như câu của ông, nhưng mà cách diễn đạt nó khác. Tức là today is a beautiful day, but I can see it. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng mà tôi không có nhìn thấy. Quý vị nghĩ sao mà có một cái người mù họ nói mình câu đó? Hôm nay là ngày nắng ấm, phải không anh, phải không chị, nhưng mà tôi không có nhìn thấy nó được. Quý vị nghe có sống sang trong lòng và có thấy mình hạnh phúc không? Mình hạnh phúc là tại vì mình còn có đôi mắt sáng để mình nhìn, để mà biết có một ngày nắng đẹp, chứ còn không có làm sao mà cảm nhận nắng đẹp là cái gì. Có thể có những người như lão mù là không bao giờ có cái hạnh phúc đó. Để biết nắng đẹp là cái gì, mình cũng muốn biết trời xanh ra sao, mây trắng là thế nào, và người thương mình gương mặt như thế nào. Nhìn biết thì mình chán, nhưng mà người ta không có mắt để nhìn thì người ta mong muốn được nhìn. Vậy thì người ta cho tiền ông lão để người ta tạ ơn ông lão, nhắc nhở cho người ta nhớ là mình đang có một điều kiện hạnh phúc. Cho nên khi mà mình trân quý cái điều kiện mình hạnh phúc á, điều kiện hạnh phúc của mình đang có, mà mình dập tắt những cái mong muốn có nữa đó. Dĩ nhiên là mình có quyền mong muốn có nữa, nhưng mà không phải lúc nào cũng muốn, có những lúc đừng có muốn nữa. Hài lòng đi. Mà khi mình hài lòng á, thì sự thư giãn nó xảy ra, sự mềm mại, sự nhẹ nhàng xảy ra. Nó một cách khác khi mà cái mặt mình nó quạo lại, nó quạo như trái chuối khô vậy đó, nó cứng ngắc á, là đang rất là căng. Mà nó căng chắc chắn là nó có muốn cái gì để quý vị kiểm tra lại xem. Nhiều khi nó muốn ăn, nó muốn ngủ, nó muốn nói, nó muốn cười, nó muốn giỡn, nó muốn giận, nó muốn ghét, nó muốn thương, muốn làm cái gì đó mà nó không được, cho nên là nó đông cái mặt nó lại như vậy. Cái muốn đầu tiên là contentment. Cái muốn thứ hai là inner peace, bình yên đến từ bên trong. Tôi thấy người Mỹ bây giờ họ bắt đầu xài cái chữ inner rất là nhiều. Ví dụ inner power là uy lực nó đến từ bên trong. Ngày xưa họ chỉ dùng cái chữ power thôi. Ví dụ như tôi có quyền lực, tôi bắt anh phải nghe lời tôi. Tôi muốn thay đổi một cái gì đó, không ai dám cãi tôi. Cái đó là power. Nhưng mà Mỹ nói cái đó xưa rồi. Cái đó không có hấp dẫn. Cái inner power, cái sức mạnh ở bên trong, nó mới thật sự là quan trọng. Anh kiềm chế được tâm tham của anh kiềm chế được cơn giận của anh thoát khỏi cái nỗi cô đơn đang khống chế anh làm được những điều anh muốn làm, và anh không làm những điều anh không muốn làm. Đó mới thật sự là người có nội lực, sức mạnh bên trong. Người Mỹ bây giờ họ thèm cái đó. Họ không cần đi tìm quyền lực ở bên ngoài nữa. Họ muốn tu luyện làm sao để họ có được cái inner power. Thì inner peace là bình an đến từ bên trong. Có những cái bình an nó đến từ bên ngoài các vị, và chúng ta thường sống với cái bình an này. Có những lúc mình thấy lòng mình rất là yên. Tại sao nó yên? Là tại vì mọi thứ xung quanh nó rất là yên. Không ai làm phiền mình hết, không ai làm khổ mình hết, không ai đòi hỏi mình cái gì hết, không ai gây hấn với mình hết, cho nên rất là yên. Công việc ổn, người thương cũng ổn, mọi thứ is okay, cho nên là mình cũng ok. Vậy thì cái ok của mình á, cái peace của mình á, là cái có điều kiện, cái tùy thuộc vào hoàn cảnh. Mà hãy tùy thuộc vào hoàn cảnh là sẽ bị đổi thay. Cho nên khi người đó trở mặt với mình, khi người đó không kiểm soát cảm xúc, họ giận mình, nghi ngờ mình, hay là công việc mình nó có chút thay đổi, bị mất chót và sụp đổ cái bình yên nó ngay lập tức, có phải không? Không giữ được sự bình yên đó, đó là bình yên đến từ bên ngoài. Đạo Phật khiến tặng cho chúng ta con đường để đi tìm cái bình yên đến từ bên trong. Là câu hỏi của cô, tức là làm sao để giữ được sự bình an. Đức Phật nói, the kho chứa, the kho is the suffering is desire. Là muốn, vậy thì muốn cái nguyên nhân của khổ đau á, là ham muốn, là mong cầu. Thì bây giờ muốn hết khổ đau là hết ham muốn, hết mong cầu. Nói một cách khác là tâm chúng ta không bình yên là tại vì chúng ta muốn nhiều quá. Mà hãy muốn là phải chạy theo, phải dựa dẫm, phải nhờ đó. Cho nên đánh mất sự bình an. Cho dù người đó đang chiều chuộng mình mà mình vẫn bất an như thường, tại mình nghi ngờ nó còn chiều chuộng người khác nữa, chứ không phải chiều chuộng con mình không. Cho nên khi mà còn phiền não là còn bất an, còn tham sân si là còn bất an. Dọn hết tham sân si rồi thì bình an sẽ trở lại. Nói ngắn gọn trở lại là con đường để đi tới sự bình an ở bên trong là dọn dẹp rác rến. Nói theo thiền sư Làng Mai là con đường thoát khổ là con đường thoát ra là con đường đi vào. Thoát khỏi khổ đau là đi vào nội tâm, phải trở về chính tâm hồn của mình để dọn dẹp rác rến thì mới có bình an thật sự. Còn mình đi cầu xin người khác cho mình bình an thì nó cũng chỉ tạm thời thôi. Xin cảm ơn con. Xin mời câu khác. Xin câu nhẹ nhẹ hơn chút. Quý vị còn câu nào không? Dạ mời chị. À, chị muốn thầy giải thích câu là tu nhân tích đức không? Vô danh hả? À, tu nhân tích đức, cảm ơn chị. À, đây là một cái câu khá nổi tiếng trong Đạo Phật. Bây giờ mình nói tới cái chữ tích đức trước. Đức nó khác với lời phước nha quý vị. Một người có đức là, mình nói người có phước trước cho dễ hiểu. Người có phước là cái người khi mình đem tới một cái gì giúp đỡ hay là hiến tặng cho người khác thì nó sinh ra phước, là một cái việc làm tốt cho người khác thì sinh ra phước. Nhưng mà đức là quay trở vào bên trong để mà gội rửa tham sân si, bớt bản ngã, bớt cái tôi của mình thì sinh ra đức. Một cái người có đức là một cái người xem nhẹ cái bản ngã của mình, cái tôi của mình, để quý trọng các cá thể xung quanh, gọi là người có đức. Còn tu nhân á, tức là mình nhân là cái hạt giống, tức là mình phải phải cẩn thận từ khi mình gieo một cái hạt giống xuống, thì cái hạt giống này nó có sinh ra đức hay không. Tức là mình làm một cái gì đó thì mình xét là mình đang phát triển bản ngã mình hay là mình đang làm suy yếu bản ngã của mình. Có nhiều khi mình giúp đỡ nhiều người, mình làm công tác từ thiện hay là mình tu tập, nhưng mình vô tình mình làm cho cái bản ngã mình rất là lớn. Không ai đụng được mình hết, không ai góp ý được gì mình hết. Mình muốn làm gì mình làm thôi. Nhưng mà mình nghĩ là mình có công trạng với đoàn thể tổ chức đó, cho nên nhiều khi mình lại không có chú ý tới cái hành động của mình, tới lời nói của mình, tới suy nghĩ của mình. Tất cả những cái đó đều là hạt nhân, nhưng mà nó có sinh ra đức không hay là nó tàn phá đức. Thành ra có nhiều người có nhiều phước nhưng mà lại thiếu đức. Cho nên Đức Phật dạy mình là phải tu đức trước rồi tu phước sau. Thì khi mình làm phước mình không có làm khổ người khác. Tức là mình làm phước mà mình mang theo cái tôi thì sẽ làm khổ người khác. Còn khi mà mình làm phước mà cái tôi mình nó ít thì công đức nó sẽ trọn vẹn. Cho nên trong quá trình mình làm phước là mình phải tu đức. Hai cái nó phải đi chung với nhau. Còn nếu mà để nhấn mạnh một cái thì nên nhấn mạnh cái phần đức. Tức là phải tu luyện trước rồi mới đi giúp đỡ người khác sau. Thì như vậy cái sự giúp đỡ mình nó sẽ trọn vẹn hơn. Xin cảm ơn câu hỏi của mình. Xin mời. Tức là thầy thì ở Mỹ gần 10 năm, ở Hawaii 3 năm, ở Virginia thì hơn 3 năm, gần 4 năm. Và sau đó thì có 3 năm đi bộ vòng quanh nước Mỹ, bắt ba lô đi, mặc thường phục thôi. Thì thật ra nói đi bộ nhưng mà có kết hợp đi xe nhờ nữa, đi cycling á. Thì khi mình đi qua từ bang này qua bang khác thì mình phải nhờ người ta chở đi mới nổi, chứ còn mình đi bộ không có nổi. Và phần lớn là mình đi mình không có mang theo tiền hay là điện thoại, và có mang bản đồ thời gian là mình cũng vứt luôn. Thì một nửa thời gian là thầy sống ở các nông trại, làm volunteer để trồng hoa màu hay là giúp người lớn tuổi. Còn một nửa thời gian là thầy sống ở trên rừng, ở trên núi, đi trên những cái trail đường dài đó, mình ở trên đó. Thì cái mục đích thầy đi đó là mình muốn thử sức với những cái điều kiện khắc nghiệt, và mình muốn thoát ra khỏi vai thầy tu, một cái vai được rất nhiều người thương mến và giúp đỡ. Mình trở thành một người bình thường để có mình sống chỗ nào, có chấp nhận hết được những cái đối xử của nhiều tầng lớp, nhiều đối tượng khác nhau hay không. Thì cũng có những lúc thầy ngủ chung với homeless. Vì biết là làm quen với homeless không có dễ đâu nghe, mà thấy mình hơi sập sập là họ không có tới gần đâu. Họ không cho mình tới gần, họ nghĩ là mình tới để tìm thông tin, moi mút thông tin về của họ đó. Và mình phải ăn đồ ăn của họ, rồi ngủ chung với họ, rồi làm những chuyện họ làm, họ mới cho mình gia nhập vào cái đoàn thể của họ. Và khi mình sống chung với homeless thì mình thấy là họ là những con người rất là tuyệt vời quý vị. Ngoài cái bộ dạng khó nhìn và cái mùi hôi của họ ra thì ở trong đó có chứa một tâm hồn rất là ngọt ngào. Họ không có nhiều khổ đau đó. Cũng có một số người vì buồn chán gia đình con cái mà họ đi làm homeless, nhưng mà một số người họ thích cái cuộc sống này, không cần phải lo cái gì khác. Rồi cũng có những lúc quý vị biết là đi xe nhờ trên nước Mỹ rất là khó khăn. Bây giờ kể cái chuyện đi xe nhờ chứ câu chuyện đi bụi này nó nhiều quá, chọn một hai mảng để kể vì nghe là chuyện đi xe nhờ. Thì có những lúc mình đón đi xe nhờ nó cũng tương đối dễ. Những cái nơi dễ như là Colorado nè, South California là chừng 50 phút, 15 phút là có người cho mình đi. Còn hầu hết những cái nơi hẻo lánh giống như là ở chỗ này của chúng ta đó, là người ta rất là sợ những người đi backpacking. Tức là họ rất là sợ mình mang ba lô đi đó, không biết là mình là người tốt hay là người xấu. Và thường thường những người cho mình đi xe nhờ là những người có chiếc xe rất là cũ kỹ, họ mới dám cho mình đi xe nhờ. Hoặc là thường là một cặp vợ chồng lớn tuổi, hoặc là một cặp vợ chồng trẻ. Ít khi nào mà phụ nữ mà dám cho mình đi xe nhờ hết. Không phải là phụ nữ ích kỷ hơn, mà tại vì phụ nữ sợ hãi, cho nên họ không biết mình lên là mình có cướp xe hay làm cái gì khác không, cho nên họ không có dám. Và nhiều khi cũng có một vài thanh niên lớn mà họ thấy mình họ cũng ngần ngại lắm. Họ thấy mình đứng đó cũng tội, nhất là có tuyết rơi đó, họ cũng tội. Họ dè xe lại, họ nhìn kỹ cái mặt mình thấy cũng được, cho nên là họ cho lên. Nhiều quý vị biết là có nhiều người họ đâu có dám cho mình ngồi chung đâu. Họ cho mình ngồi ngoài cái bửng ở phía sau, phía trước họ để chó ngồi thôi chứ không cho mình ngồi. Mà tuyết nó cứ rơi mà trời rất là lạnh. Tại vì họ chỉ tốt tới cái mức là không nỡ để mình chết cống ở đó thôi, chứ họ không có dám cho mình đi vào xe của họ nữa đó. Và có nhiều người cho mình đi xe nhờ, họ đậu lại rồi mình không dám lên nữa. Mình thấy họ nhìn thấy ghê quá. Mà trên xe còn là dao cuốc mát gì đây trên xe, không biết họ đem mình đi đâu rồi, không có thẻo thịt mình làm gì không. Cho nên đứng chần chừ một hồi rồi thôi cũng phóng lên, còn hơn là đứng đó chịu chết đói chết khát. Nhưng mà cũng có những người khi mà mình được họ cho đi xe nhờ rồi, thì lên trên đó mình được họ đối xử rất là tử tế. Đầu tiên là họ hỏi mình có đói không, có khát không, họ lấy bao nhiêu thức ăn có đem ra cho mình hết. Có những người họ đi tới hướng Bắc mà mình đi về hướng Nam, mà có nhiều khi họ cũng muốn quành đầu xe lại cho họ đưa mình đi tới nơi, họ bỏ mình ở đó. Hoặc là họ đáng lẽ là phải quẹo rồi nhưng mà họ ráng đi thêm chút nữa để cho mình đi được một đoạn. Và đặc biệt là rất là thích được gặp cảnh sát Mỹ. Tôi về tôi kể Việt Nam mà tôi nói là tôi rất là thích gặp cảnh sát chứ tôi không thích gặp công an. Là tại vì tôi nói luôn với anh công an lúc tôi ở Lâm Đồng, tôi nói rằng là anh biết không, là tôi rất là thích gặp cảnh sát mà tôi rất là không thích gặp công an. Anh nói sao vậy? Tôi mới kể là cảnh sát Mỹ bao giờ gặp mình á là để hỏi cần giúp cái gì không. Đầu tiên là họ check cái ID của mình xong rồi họ nói là mình đi đâu, làm gì và cần giúp không. Nói luôn là tôi muốn đi tới chỗ đó, dặn cho tôi đi đoạn được không, chở liền. Và tôi gặp trên 12 vị cảnh sát, là người nào cũng tốt như nha. Các vị biết là có nhiều người đó, họ đang làm công vụ vì đó, họ phải gọi về tổng đài họ báo là họ đang bận cái gì đó, họ tắt đài luôn, họ chở mình đi 50 giờ. Có những người họ đi xong xuống cho 20 đô. Trời, 20 đô cảnh sát nó quý lắm quý vị. Rồi có một cái anh đó tôi còn nhớ là khi mà tôi tới cây xăng đó, cái tôi nói với cái cô đó, cô ơi, cô có đi về cái hướng ở lúc đó tôi đi ai cao không? Tới cô đi về đến tỉnh Sandy đó không? Mắng cho một câu, cô nói thanh niên đầm lặng tay chân đầy đủ lo làm ăn kiếm tiền mua xe chạy. Cô người Mỹ nhìn không biết xấu hổ sao, vậy mà còn đi xe nhờ nữa. Thì tôi nói là thôi con không đi thì thôi, cảm ơn con. Chứ tôi lại lúc tôi ngồi, tôi biết làm gì, tôi đi ngồi thiền. Chắc cũng nhìn thấy cái dáng ngồi thiền tôi thấy cũng phải là cái người chắc cũng được, không đến nổi. Cái cậu hỏi thêm câu chứ đi đâu vậy? Thì tôi mới kể cổ cuộc hành trình của mình là đi làm tình nguyện viên giúp mọi người đó. Thì lúc đó tôi cảm nhận là cái lòng cổ nó có mềm xuống một chút. Cái tôi tấn thêm bước nữa. Tôi nói cô ơi, thì bây giờ nếu mà tôi có chiếc xe đó, thì cô chạy chiếc, tôi chạy chiếc, nó tốn xăng mà nó hư môi trường nữa. Thôi bây giờ cô nhường tôi một chỗ, tôi đi chung ở đối với việc môi trường, mà tôi thì đi làm thiện nguyện giúp cho người khác. Cô giúp tôi đi giúp cho người khác, hai cũng làm việc tốt hết mà. Thì cô suy nghĩ một hồi, cô nói để cô gọi cho chồng cổ, chồng cổ có đồng ý không? Cô gọi chồng cổ không đồng ý, tại chồng cổ đâu có thấy mình đâu. Cho nên là qua sự diễn tả, cổ khéo tới mức sao chồng cổ từ chối luôn. Thế là tôi đứng đó, thì cái anh cảnh sát ảnh kiểm tra giấy tờ tôi trước đó. Một tiếng sau anh quay lại xem tôi còn ở đó không. Tôi vẫn còn ở đó. Anh nói đứng đây chờ đi, một lát nữa sẽ có người tới đưa tôi đi. Tôi không biết ai nữa. Thì một tiếng nữa anh quay trở lại, không mặc đồ cảnh sát nữa, chạy xe bình thường, nghỉ việc xong việc rồi đó. Xong giờ là anh quay trở lại, anh đón tôi, anh đưa tôi đi tới Sandy luôn. Tôi biết là mất, tôi nghĩ là 7-8 tiếng. Tôi nói với anh về sao, thì nó cứ về bình thường thôi, tức là không thể tin nổi. Và trong cái chuyến đi đó tôi được nhà thờ giúp rất là nhiều. Nhà thờ giúp rất là nhiều cho nên có cảm tình với Chúa lắm. Tôi đứng quá gian mà đứng quá gian trước nhà thờ, thành ra các vị làm việc volunteer trong đó họ chịu không có nổi. Họ thấy tôi đứng cả buổi không có đi được á. Cho nên là sau khi mà ăn trưa xong là họ quyết định là cho một người nghỉ việc, rồi hai mẹ con cô đã nghỉ việc để mà đưa cho tôi đi về tới Wyoming, mà 4 tiếng đồng hồ đi, 4 tiếng đồng hồ về, rất là lễ phục. Khi mà họ giúp mình rồi là không có điều kiện gì hết. Rất là hay. Và có những người họ đưa mình về nhà, họ cho mình ở đó một vài ngày để bồi dưỡng sức khỏe. Có lần là tôi bị kẹt trong một cái sa mạc, đi từ Tucson của Arizona đi tới Albuquerque của New Mexico, xỉu giữa sa mạc, khát nước. Và được một cặp vợ chồng Thiên Chúa giáo đi ngang dắt đi và đưa về nhà thờ ở 3 ngày để nương tựa Chúa. Cho nên nhưng mà không phải lúc nào cũng hấp dẫn vậy nha quý vị. Có những lúc thảm lắm. Có một chỗ mình đứng cả ngày, 2 ngày không ai cho đi. Có nơi là tôi đi từ Idaho đi qua Washington Station, 6 ngày có một chỗ. Quý vị tưởng 6 ngày một chỗ nó thảm tới cái mức nào? Thứ nhất là không có thức ăn, 6 ngày nó chỉ uống nước thôi. Cái thứ hai là nó chán kinh khủng, không biết làm cái gì mà đứng có một chỗ, một cái tay mình cứ phải đưa lên để nó mỏi quá trời. Cho nên là tôi ngồi, rồi tôi đứng, rồi tôi nằm, đã rồi tôi ngồi, tôi đứng, tôi nằm, làm đủ kiểu, ngồi thiền, đã rồi đi thiền, rồi nằm thiền, đủ kiểu. Chán quá đứng hát, hát quá, chán quá, ngồi thiền, đủ trò hết rồi cũng không thể đón đi hết. Cái tới ngày thứ sáu có anh chàng đó, mới có 16 tuổi mà không biết tại sao, hay cho lấy xe, người Mexican. Anh nói là anh đi qua cái đoạn đường tôi đứng, tại vì cái người mà cho tôi đứng đó đó, họ tưởng lầm là họ đi, họ tưởng là tôi đi về chung đường của họ, tới cái ngã sáu đó tôi mới nói là tôi đi đường bên này nè, họ dẫn qua cho tôi xuống ngay cái highway luôn, sao mà có gian đi được. Cho nên anh chàng đó anh đi qua đi lại 6 ngày, anh thấy tôi đứng một chỗ anh chịu không nổi, cho nên anh đậu xe lại, anh nói mày phải cho tao kiểm tra mày trước khi tao giúp mày. Tôi nói kiểm tra cái gì? Anh leo xuống anh lục hết ba lô của tôi, anh rờ hết người tôi giống như security và hải quan vậy đó, coi có súng không, coi có lựu đạn không. Rồi sau đó anh mới giờ chở tôi đi, anh chở tới nhà hàng Thái Lan cho ăn bữa cà ri, trời ơi bữa ăn ngon nhất trong đời. Mà anh dắt tôi về nhà, anh biểu tôi phải ở ngoài sân đó để năn nỉ mẹ ảnh và ba ảnh xong đừng cho tôi cắm cái liều trước cái sân đó ở, chứ gia đình ta cũng không cho nữa. Và trong cái khi mà mình quá gia như vậy, mình cũng gặp những kẻ trời ơi đất khởi. Có lần đó có ba anh chàng đó, người Mỹ trắng, người Mỹ đen, người Ấn Độ, cho tôi lên xe xong chở đi nửa đường, cái đó nó rọc vỏ mình, nó kêu mình phải đưa tiền cho nó, tôi hết sợ tôi đi bụi mà tiền đâu mà có, nó không tin, cho nên nó lục hết vỏ của mình mà nó đưa dao kề vô cổ mình luôn rồi đấy chứ. Nhưng mà lúc đó không biết phước báo còn sống thì sao mà nó đang nổi điên lên chứ không phải nó giả bộ nữa. Nó hút cần sa đó, nó hút rồi nó mới làm chuyện đó. Cái con gái nó gọi tới hỏi nó đang làm gì đã đi, cái anh nói đang đi làm kiếm tiền về cho nó. Cái lúc đó anh suy nghĩ sẵn bỏ con dao xuống, trời mình cảm ơn cho bé nó dễ sợ. Thì 2 giờ khuya đang đi trên đường từ ở Washington State mà đưa về tới Oregon, 2 giờ khuya mà anh thấy mình giữa đèo vậy đó, mà xe chưa kịp đáp xuống là nó đạp mình rớt xuống đường rồi. Mình nửa đêm không biết đồ đạc lăn tùm lum ở đâu nữa, đợi mỗi lần chiếc xe nào tới nó pha đèn cái mình lượm được món, thế sáng hôm sau là mới lượm hết đủ đồ đạc. Nhưng mà trong tất cả những người cho mình đi xe nhờ thì có một nhân vật rất là đặc biệt, đó là một người rất là giàu có, đi chiếc xe bóng loáng, ảnh chạy sát qua mình rồi mình không giờ tin là chiếc xe này nó đón mình hết. Mình cũng bị thành kiến, tức là thường thường mình thấy chiếc xe đẹp thôi để tay xuống cho nó đỡ mỏi, tại mình chắc khi nào đón mình hết. Nhưng mà kỳ này là mình thất bại, nghĩa là anh chàng nó chạy qua rồi, anh chàng ghé xe trở lại. Mình cứ tưởng ghé đầu là anh hỏi mình chơi anh câu vĩnh bỏ chạy chứ, tại trước mình cũng bị rồi. Có một số bạn trẻ làm bộ tới đón mình á, khi hỏi mình ra 3-4 câu xong cái chạy luôn, hoặc là nó đậu giữa đường kêu ra đi khi mình loay hoay vác ba lô chạy ra nó chạy luôn để rồi ê quê mình. Cho nên anh chàng này mặc đồ đẹp quá, nhìn lịch lãm quá, chạy xe tốt quá, làm sao mình dám tin là đón mình được. Nhưng mà anh chàng cho mình lên xe, mình ngồi chiếc xe đó mình suy nghĩ sao anh chàng này nó có vấn đề gì không. Nhưng mà anh chàng hoàn toàn không có vấn đề gì hết, rất là lịch lãm, thực sự mà nhìn ảnh cũng quen một người nào đó. Thì ảnh là người Mỹ. Khi mà ảnh chở tôi từ Washington State đi về Oregon, đi ảnh nói anh đi về tới California là cho nên chắc chắn phải đi qua Oregon. Thì khi tôi tới Medford để chuẩn bị ghé vô đó, thì ảnh đưa tôi tới cái nông trại luôn, tức là từ ngoài đường đi vào đó là phải mất 45 phút, mà trời lúc đó là nhá nhem tối rồi. Chính vào nông trại thì anh gặp vợ chồng người chủ nông trại rất là dễ thương tử tế, mời nó lại chơi, nó lại luôn. Thì đêm hôm đó chúng tôi nói chuyện với nhau suốt đêm, tức là nói chuyện rất nhiều về những cái hoạt động thiện nguyện của mỗi người. Ảnh đã làm trong một cái chương trình thiện nguyện rất là lớn ở Africa, giúp trẻ em chống bị lạm dụng tình dục ấy. Mà ảnh trẻ lắm, nhìn ba mấy bốn chục mà làm được những chuyện như vậy, mình rất là kính trọng. Thì sau đó thì chúng tôi chia tay rồi đường ai nấy đi. Nhưng mà một năm sau thì ảnh có liên lạc trở lại. Ảnh có nhờ tôi tư vấn về cái câu chuyện tình cảm của ảnh, tức là ảnh ly dị vợ rồi đem con về Hawaii sống vân vân. Thì sau đó chúng tôi lại không có tiếp tục liên lạc nữa. Nhưng mà tới 2014, như là 14, thì một buổi sáng ở Kentucky, tôi ở đó tôi mở internet lên phá hỏa, nhìn trên VN Express thông tin là tài tử điện ảnh Paul Walker chết trong một cái trận cháy xe ở California. Hắn là bạn tôi, về cái người cho đi xe nhà. Cho nên lúc mà lên xe ảnh mình mới nhớ ra là mình có xem một cái bộ phim A Below. Thì anh đóng bộ phim đó, tức là trước khi đi tôi xem rất là nhiều phim về survival, về sự tồn tại đó. Thì có xem cuốn phim đó, thì để biết đó là một tài tử điện ảnh. Hết giờ chưa? Chưa được. Cái chuyện gì mà hết hơi rồi. Dạ, thôi giờ... Dạ thì có viết cái cuốn Tu Bụi, có nhiều chuyện không bao giờ quên được, cũng nó đóng góp vào cái đời sống tu tập của mình. Có thể nói là cái chuyến đi này, cái chuyến đi 3 năm đó là tôi đã muốn bỏ cuộc không biết bao nhiêu lần, nó khủng khiếp quá. Nhưng mà mình càng đi thì mình càng phát hiện ra là cái sức chịu đựng con người rất là lớn. Trong người mình còn nhiều thứ mà mình chưa có lấy ra hết được, thì cái chuyến đi đó nó lấy ra, nó làm cho cái sức chịu đựng mình rất là kiên cường, gần như là không còn cái gì để sợ, tại vì suýt chết 6 lần rồi. Cho nên có thể nói đó là một thời gian đẹp nhất tính tới bây giờ trên con đường tu tập của mình, đời sống rất là tự do. Thì định viết cái cuốn đó, nhưng mà tại vì còn đang viết nhiều cuốn khác cho xuất bản, cho nên là chắc là từ từ cũng sẽ cống hiến cái tác phẩm đó. Lúc đó các vị ghé đón đọc nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Nếu mà có dịp nào được ghé ngang qua Ohio, ghé Quan Thế Âm đây thì sẽ hầu chuyện tiếp các vị về cuộc hành trình tu bụi, hay là chia sẻ những kinh nghiệm tu tập khác. Chúc đại chúng có một ngày hay là nhiều ngày nữa thật nhiều bình an và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật và kính bạch thầy, kính thưa quý Phật tử. Trải qua khóa tu ngày hôm qua và ngày hôm nay, tụng kinh có, ngồi thiền có, mà nhất là thiền nằm sung sướng cũng có. Thì sau cái thời pháp này thì thầy sẽ rời khỏi nơi này. Thì chúng con cũng kính thưa thầy, nếu chúng con có những gì sơ sót trong sự tổ chức về khóa tu cũng như là khóa lễ, thì mong thầy hoan hỷ cho chúng con. Và xin thưa với quý Phật tử, nếu ở chùa công việc Phật sự quá nhiều, nếu chưa đi cũng như là bổn tự của chúng tôi có điều gì sơ sót trong phần tổ chức, thì cũng xin quý vị hoan hỷ cho.